Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất là dài, mà sau khi nhìn vào cái file á, Nguyễn phải chia nó làm 3 tập, và mỗi tập nó trung bình ít nhất cũng phải từ 1.5 tiếng đồng hồ đổ lên. Và ba câu chuyện này hoàn toàn là có liên quan tới nhau, và lần đầu tiên mà mình kể một cái sự việc mà nó kéo dài liên tục như vậy. Và nói qua một xíu á, người gửi về cho Nguyễn Nguyễn là một anh tên là anh Sơn. Tất cả thông tin của anh á là đã được thay đổi rồi, do cái chuyện này nó cũng xảy ra trong gia đình của anh. Và bản thân anh Sơn, thực ra ngày xưa Nguyễn đã kể chuyện của anh trên kênh nhưng lâu lắm rồi, khoảng độ 3-4 năm về trước. Và trong cái khoảng thời gian này nè, anh đã có một cái sự tiếp xúc với tâm linh, một cái cơ duyên, hay nói đúng hơn là truyền thừa từ hai bên dòng họ nội và dòng họ ngoại của anh. Và quê quán của anh này á là ở dưới An Giang, và nghe tới An Giang thì các bạn đủ hiểu là bùa ngải và những cái vấn đề liên quan tới thế giới bên kia nó mạnh như thế nào rồi. Trong những cái sự kiện mà Nguyễn chuẩn bị kể tới đây, các bạn sẽ được nghe một số những cái giải thích nó hơi chuyên môn về tâm linh. Ví dụ nha, các bạn đi xem bói á, khách tới nhà của thầy bói đúng không, người ta hay nói là cô có một vong nam hoặc có một vong nữ đi theo mà người ta đang đứng ở ngoài cổng cơ kìa. Tại sao người ta nói như vậy? Bởi vì người ta nhìn thấy. Và cụ thể người ta thấy như thế nào? Trong video này, chính anh Sơn sẽ kể lại một cách rất là chi tiết. Và như Nguyễn vừa mới nói xong là video này, câu chuyện này nó cực kỳ dài, chia làm 3 tập, cho nên mỗi cái chi tiết anh Sơn ảnh kể theo thời gian thực thì mình sẽ tôn trọng và giữ nguyên theo cái yêu cầu của ảnh luôn ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả có thể gửi về, đó là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link mình để trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và nói qua về anh Sơn chút xíu, tuổi của anh thì lớn hơn Nguyễn Nguyễn, và quê của anh ở dưới An Giang. Anh làm trong ngành thiết kế nội thất và xây dựng, đã từng có gia đình và một người con trai. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian sinh sống á, thì anh ly dị với người vợ đầu, và anh vừa mới cưới vợ hai cách đây không lâu. Vợ hai của anh tên là Vân, sinh sống và làm việc cùng quê. Anh Sơn là người có căn thầy Pháp, hiện tại cũng đang tu tập và hành Pháp giúp đỡ những người hữu duyên. Lý do là anh được sinh ra và lớn lên trong gia đình hai bên nội ngoại đều có người làm về tâm linh hết. Bên nội đó thì có ông bà ngày xưa lắc xưa lơ lắm rồi, làm thầy Pháp, chuyên giúp đỡ những người trong gia đình và mọi người xung quanh. Nhưng từ lúc đó các bạn, cái thời mà thịnh vượng nhất về tâm linh trong họ nội của anh á, nó bị thất truyền trong vòng khoảng gần 100 năm. Tại vì bà cụ cuối cùng hành pháp của dòng họ đó là được ông tổ về xác, và có truyền lại rằng sau này trong dòng họ sẽ có người nối nghiệp, nhưng sắp tới việc tâm linh của gia đình mình sẽ gián đoạn trong một khoảng thời gian. Và tính từ lúc lời truyền đó được đưa ra đến khi mà anh Sơn bén duyên với đạo Pháp là gần cả 100 năm. Câu chuyện này nó cũng rất dài, nhưng mà khi anh Sơn gửi về thì mình sẽ kể chi tiết riêng cho các bạn nghe sau. Và còn bên ngoại của anh thì có bà tổ cô rất là linh thiêng. Và có một cái điểm như thế này nè các bạn, gia đình nội ngoại của anh á, chủ yếu là tư tưởng thờ Phật Pháp, và cả tuổi thơ của anh cũng vậy. Nhưng mà sau khi anh bước vào giai đoạn hành căn, anh trải nghiệm rồi anh tìm hiểu về đúng cái nguồn gốc tâm linh của mình á, trong cái giai đoạn mà tất cả những cái đức tin, những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống của anh Sơn ảnh bị đảo lộn, thì ảnh lại tìm được một cái điểm nương tựa tâm linh ở bên đạo Công giáo ha. Thật ra chuyện này thì nó cũng không có gì lạ đâu, trong tất cả những câu chuyện mà Nguyễn đã từng kể đó thì nó có chứ không phải là không. Mặc dù anh Sơn ảnh cũng kêu á, với một số những bạn nào mà theo đạo Công giáo thì nghe cái câu chuyện này, một cái người theo đạo rất là tin vào Chúa và tin vào mẹ lại có thể là hành căn làm pháp, nó hơi bị sai trái một chút xíu, nó hơi bị không có đúng một xíu á. Nhưng mà thật ra về tâm linh, câu chuyện này là có, và đây không phải là lần duy nhất mà Nguyễn kể ha. Chính bản thân anh cũng không lý giải được tại sao lại như vậy, nhưng anh có một cái niềm tin vào Thiên Chúa, vào Đức Mẹ Maria. Tuy nhiên căn số của anh á là nó phải liên quan tới bên đạo Pháp và anh tự học thôi, chứ không có được thầy tổ trực tiếp chỉ dạy giống như bao người tầm sư học đạo khác. Mà chủ yếu nha, trong tất cả những cái giấc mơ của anh á, nó gọi là đi cảnh âm các bạn, thì bề trên nè và tổ tiên của anh thỉnh thoảng sẽ về cho anh nhìn thấy cái này cái kia. Và cũng những cái trải nghiệm cá nhân của anh sau nhiều lần hành pháp giúp người đó, thì anh có được những cái kinh nghiệm. Và cái câu chuyện này nè, nó diễn ra vào cuối năm 2023, khi anh từ nơi làm việc trở về quê để chuẩn bị ăn Tết. Chính vì lúc này, gia đình dòng họ hai bên nội ngoại đó đã chứng kiến và nghe kể lại cái quá trình anh bị hành căn trả nghiệp nó khủng khiếp cỡ nào rồi. Cho nên là biết anh có căn cơ làm thầy, nên mọi người bắt đầu có những cái cư xử tốt hơn so với những cái năm trước đó. Và lúc mà anh về quê đó, lui tới thăm gia đình dòng họ thì có ghé qua nhà của một cái người dì. Vì cũng gần cho nên là anh tới lui hoài hả. Mẹ anh là chị hai, dì là em gái thứ của mẹ. Nói một chút xíu ha, gia đình của dì thì có kinh doanh, cũng giàu có đó. Dì thì cũng làm từ thiện, cũng đi chùa, nhưng mà chồng dì thì nói chung là không có được tốt đâu. Ỷ có tiền hay lên mặt xong rồi đối xử không có được đàng hoàng với người khác, sẵn sàng hãm hại hoặc là lừa gạt người khác, miễn là có cái lợi ích cho mình. Mặc dù bên cạnh đó nha, vẫn có nhiều điểm tốt, vẫn tích đức, nhưng mà nói thiệt, làm người tốt thì nó khó lắm chứ làm người ác thì dễ các bạn. Đại loại là ông này nè, cái phước phần mà ông gây dựng á, nó chỉ là một phần nhỏ so với tất cả những cái nghiệp báo mà ông gây ra thôi. Dì thì có hai người con trai, người con trai lớn tên là Huynh và người con trai nhỏ tên Khiêm. Và giai đoạn này đó thì mọi tài sản mà ba của ông Huynh làm ra là đều đem đi thế chấp ngân hàng ở trơn, mà đang trong cái giai đoạn kê biên để mà quá giá đó, tại vì không có đủ khả năng chi trả rồi. Cho tới cái lần đó, khi mà hai dì cháu gặp nhau thì dì mới nhờ anh Sơn như thế này nè. Dì nói nguyên văn anh Sơn vẫn còn nhớ nha. Dì kêu lại là: "Ê Sơn, con thử liên lạc với thằng Huynh coi nó như thế nào giùm dì được không? Bị dì nghi á, thằng em con nó bị con ghệ nó bỏ bùa." Ghệ là một cái từ gọi là bồ bịch ở dưới miền Tây á ha. Ghệ nó bỏ bùa. Bây giờ hai đứa nó nghe là thuê nhà ở một cái huyện khác, cũng đang kinh doanh một cái cơ sở giải trí ở đó nữa. Mặc dù thằng Huynh nó vẫn tiếp quản, nó vẫn coi sóc cái chuyện kinh doanh của gia đình, nhưng mà con ghệ nó cứ làm sao sao á. Thì khi mà nghe như vậy, anh Sơn anh mới hỏi lại là: "Đâu cái chuyện như thế nào, dì kể lại nguyên văn con nghe thử coi, chị kể chính xác đi, chứ giờ nói khơi khơi vậy làm sao con biết." Thì lúc đó dì của anh Sơn cũng giật mình dữ lắm, tại vì tưởng đâu hai anh em cũng thường liên lạc với nhau, nên dì mới hỏi đó: "Hai đứa không nói chuyện hay là sao vậy?" Thì anh Sơn anh mới kêu là: "Dạ không, lâu lâu á nó có cần gì về thiết kế thì nó liên hệ, nó hỏi con xong rồi nó cũng im im chứ đâu làm gì đâu, thì sau đó thì con không có liên lạc gì hết trơn." Thì dì của anh mới bắt đầu nói chi tiết lại là: "Một hai năm trước á, thằng Huynh nó có quen một con bồ ở tận Cà Mau lận. Con nhỏ đó nha, nó ly hôn rồi và nó có một đứa con rồi. Tuổi á thì nó lớn hơn thằng Huynh nhà mình tầm khoảng 1-2 tuổi gì đó. Xong rồi nó rước về thuê cái nhà ở huyện đó và mở ra kinh doanh một cái cơ sở giải trí. Tất cả những cái địa điểm nha, cũng như là cái mô hình kinh doanh, nhà hàng hay như thế nào đó, thì anh Sơn ảnh sẽ nói một cách chung chung thôi, tại vì anh không muốn tiết lộ thông tin của gia đình mình. Làm cái cơ sở giải trí cho con nhỏ này làm quản lý, nhưng mà cứ 1-2 tháng là hai đứa nó cự lộn, xong con nhỏ này về quê, xong rồi hai đứa làm hòe thì nó lại xuống rước nhỏ lên lại, hoặc là con nhỏ đó nói là nó về quê để thăm con của nó, xong rồi thì thằng này cũng chạy xuống rước lên. Và đỉnh điểm là vài tháng trước nè, hai đứa nó cự lộn xong nha, con nhỏ này nó gom hết đồ đạc trong nhà nó bỏ về quê luôn, dọn một cái là cái nhà như nhà hoang. Chỉ có món nào mà bự quá đó, nó không đem đi được thì nó mới bỏ lại thôi. Chứ hầu như là nó gom hết đồ đạc đi con ơi. Và tới lúc này nè, thằng Huynh em mày nó mới gọi điện, nó nói gì, nó kể này kể kia. Nó nói sao mà mỗi lần con nhỏ này đi thì trong người của nó bứt rứt khó chịu. Nó dây dứt mà nó chỉ nhớ con nhỏ này thôi. Nó nói với dì là nó cảm thấy là nó không thương con nhỏ này tới mức mà không thể sống thiếu. Nhưng trong thực tế nha, chính tao để ý, không đâu, thiếu con nhỏ này bên cạnh là nó không làm được. Đầu óc nó cứ mù mờ, nó ngu ngơ, nó không có làm ăn, công việc không thuận lợi. Thêm nữa là mấy lần nó chạy xe hơi về Cà Mau rước nhỏ này thì tới khúc đường gần tới nhà con nhỏ đó, chính thằng Huynh nó kể lại với tao, Nó thấy hai bên đường nhiều người đứng lắm, mà người ta đứng như trời trồng lạ lắm. Nó kêu nha, giống ma giống quỷ vậy đó. Bởi vậy tao mới nghĩ là thằng này chắc chắn là bị bỏ bùa rồi. Xong rồi bà nội thằng Huynh có đi coi một cái bà bói ở gần nhà, kèm theo mấy ông bà thầy khác nữa, thì người ta đều nói rằng thằng Huynh bị con nhỏ kia chơi bùa yêu. Nó chỉ mê tiền của thằng này thôi, nó ăn sạch của cải là kiểu gì nó cũng bỏ à. Nhưng mà ngặt cái là mấy người đó coi xong á, người ta kêu là người ta giải ra không có được, khó lắm. Nhưng mặt khác người ta vẫn kêu gì lập đèn cúng, xong rồi thỉnh bùa về cho thằng Huynh đeo đi, mọi chuyện nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà gì không làm, kêu là giải không được, bây giờ bắt mua bùa làm lễ cúng hội các kiểu gì đó. Cho nên là gì không có biết thực hư ra làm sao hết. Nên gì mới nói với mày nghe, bây giờ mày thương gì mày qua mày coi giùm thằng em đi, coi có thiệt là như vậy không, để còn tìm cách. Giờ thì nó cũng rước nhỏ đó lên lại ở như bình thường ở chỗ nhà thuê bên kia kìa. Sau khi mà anh Sơn ảnh nghe xong nha, anh đoán 10-10 á, khả năng 80-90% là thằng này dính bùa rồi. Và hiện tại là bản thân của cái thằng tên Huynh á, thằng cu Huynh nó cũng yếu lắm, cho nên nó mới dễ dàng nhìn thấy vong hồn như vậy. Tuy nhiên thời điểm này bản thân anh cũng sợ, vì mới qua hành căn, nói chung là vừa tiếp xúc với tâm linh, còn chưa gọi là bằng ai hết trơn, làm gì anh biết giải bùa ngải để mà va chạm đâu. Trong khi gia đình cũng đi coi nhiều thầy rồi mà người ta không có giải được. Tuy nhiên cuối cùng á, anh cũng nhận lời giúp, tại vì bản thân chồng dì thì sống rất là tệ bạc với gia đình anh, nhưng mà dì á lại có ơn với gia đình anh rất nhiều. Phần nữa là cũng anh tò mò nên anh mới nói là dạ con biết rồi, dạo trước á con cũng nghe nó nói là nó mở cái quán, thấy nó đăng hình khai trương nhưng nó không rủ con về. Thôi giờ dì nói vậy thì để con ghé thăm xem tình hình như thế nào, xong rồi con báo dì biết. Nhưng mà người bình thường bắt đầu cảm nhận hoặc là thấy vong nhiều rồi đó thì chắc chắn là cái dương khí nó đang xuống nha dì, nói dì biết trước. Và khi hai dì cháu trò chuyện xong xuôi, anh Sơn anh mới lấy điện thoại ra gọi cho ông Huynh ngay tại chỗ luôn. Thằng cô em nó cũng alo rồi bắt máy như bình thường vậy đó. Xong anh Sơn anh mới kêu là ê, tao mới ghé thăm mẹ mày nè, nghe mẹ mày nói mày mở quán kinh doanh cũng êm, tao thấy đăng hình khai trương sao mày không mời tao, kỳ vậy mày. Thì cu Huynh nó mới trả lời là ai biết ông rảnh lúc nào đâu mời, mà giờ ông về chơi Tết luôn chưa, nếu về luôn rồi thì ghé qua em nè, sẵn tiện em cũng đang muốn cải tạo lại quán, có gì anh hai tư vấn giúp cho em. Thì anh Sơn anh cũng ok thôi, anh kêu là chiều nay tao ghé mày luôn, chứ cần gì đợi bữa nào nhắn tao địa chỉ, chiều tối tao ghé qua. Và sau đó thì cu Huynh nó cũng nhắn địa chỉ qua cho anh Sơn ha, và khoảng tầm 6 giờ hơn là anh tới chỗ đó rồi. Chính vì thời điểm này cái khả năng tâm linh của anh chưa gọi là rõ ràng đâu, đa phần nó sẽ thiên về cái vấn đề là cảm nhận nhiều hơn, chứ không phải lúc nào cũng nhìn thấy nha. Bước tới cửa quán đó, nhìn vào á, cảm giác đầu tiên của anh là nó khá là u tối, mặc dù decor là nó màu trắng sáng không à, nhưng vẫn thấy có một cái chút gì đó, nó khó diễn tả lắm các bạn. Giống như kiểu là vào cái nhà nào sai phong thủy, mặc dù là thiết kế nó rất là đẹp, nhưng mà bản thân mình nó khó chịu làm sao á. Và cũng chính vì có thông báo là anh sẽ về vào lúc 6 giờ chiều, cho nên là cu Huynh cùng với con gợi nó tên là con bé Nhiên ha, đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Thời điểm đó đó, gần Tết cho nên khách khứa vào thì cũng đông dữ lắm các bạn. Lúc mà anh tiến tới trong cái quầy ha, anh mới đưa mắt nhìn bao quát xung quanh để mình coi coi có phát hiện thêm cái gì không. Thì khi anh liếc mắt qua chỗ con bé Nhiên á, anh thấy ngộ lắm nha các bạn. Mũi, miệng nè, lỗ tai, mặt của nó thì bình thường, nhưng cái đôi mắt của nó dữ lắm. Nó có một cái luồng sát khí gì mà nó dại dại, mà nó thẫn thờ, mà nó kỳ lắm kìa các bạn. Như kiểu là muốn thị uy với anh này vậy đó. Mặc dù là nó nói chuyện vẫn chào hỏi, vẫn dạ thưa một cách rất là bình thường, nhưng giấu không nổi những cái ác ý trong đôi mắt nha. Nếu mà người ta chơi bùa, người ta gặp một người nào có căn có cơ ha, tự động cái bùa trong người người ta sẽ nhắc. Chính vì thế cho nên nó mới sinh ra cái phản ứng từ trong con mắt của con bé Nhiên là như vậy. Bản thân anh Sơn thì anh cũng lờ mờ anh đoán, nhưng anh vẫn tỏ thái độ bình thường thôi. Rồi ngồi nó nói chuyện, trao đổi này kia thì cũng uống nhẹ nhẹ dạng vài ly vậy đó. Mục đích là thăm dò tình hình thôi. Cho nên khi mà Huynh hỏi là mẹ em có nói gì cho anh nghe chưa, thì anh Sơn anh cũng giả vờ thôi. Lâu rồi, tao có nói chuyện với lại mà gì đâu. Về lần này gặp nhau rồi kiểu tự nhiên nhắc tới mày thì người ta qua đây vậy thôi. Việc trong gia đình thì người lớn người ta bàn chuyện với nhau, chứ tao mẹ mày thì có chuyện gì để nói. Thì ngay khi này nè các bạn, anh Sơn anh để ý là con bé kia nó vẫn nhìn anh chằm chằm nha. Anh cũng có nhìn qua vì nói chuyện với nhau, giao tiếp bằng mắt mà, thì anh mới nhớ lại đó. Thực ra là anh thấy con nhỏ này rồi, chứ không phải không. Hồi mấy tháng trước về quê ăn đám giỗ á, thì thằng Huynh nó có chở con Nhiên ra. Nhưng lúc đó anh nhìn con Nhiên anh nghĩ là nhân viên công ty thôi, cho nên là anh cũng không có hỏi tới gì đâu. Nhưng thời điểm đó anh nghĩ lại đó, anh nhớ cái khoảnh khắc trong cái hôm đám giỗ. Không hiểu sao mà anh cứ nhìn chằm chằm vô nhỏ này hoài à, mặc dù anh không biết lý do tại sao. Đi tới đi lui trong đám rất là nhiều người, nhưng bất giác là anh cứ quay đầu anh nhìn về chỗ con nhỏ đó. Anh cảm giác là nó kỳ kỳ rồi. Nhưng lúc đó anh không có bận tâm lắm đâu. Mãi tới bây giờ nè, anh mới nhận ra sự việc là như vậy. Và nói chuyện qua loa vài câu nữa ha, xong rồi mới chia tay. Và khi mà anh về tới nhà của mình rồi á, chỗ anh ở thì xa ở đây lắm, khoảng tầm 5-60 cây lận các bạn. Anh có gọi điện cho dì và anh cũng kể lại như vậy đó. Anh ấy nói là từ từ đi, thăm dò thêm, chứ hiện tại là anh cũng chưa có dám khẳng định bất kỳ một cái chuyện gì hết. Và sau đó là mọi người chuẩn bị cho năm mới. Và trong Tết á, thằng Huynh nó không có về nhà đâu mà ở lại quán luôn, do con ghệ nó là Nhiên đuổi hết toàn bộ nhân viên và có kêu 2-3 đứa em bà con gì của nó dưới Cà Mau lên để coi, cho nên buộc lòng là chủ phải ở lại để mà túc trực thường xuyên. Và rồi xong cái Tết trôi qua cũng bình thường, không có biến động biến cố gì hết. Xong xuôi ra mùng á, anh Sơn ảnh về lại chỗ quán ở Long Xuyên và anh tiếp tục là anh đi làm. Và sau một khoảng thời gian ngắn thôi, thằng Huynh với anh cũng có liên lạc với nhau đều đặn hơn để trao đổi về việc mà cải tạo cái cơ sở làm ăn đó. Bản thân anh Sơn cũng về lại đó khoảng tầm mấy lần để mà đo đạc. Thì những lần sau này nè, anh cũng không có thấy cái điều gì gọi là nó kỳ lạ. Cho đến cả tháng trời sau Tết nha, rơi vào tầm khoảng tháng 2 ở dưới á, thì tự nhiên thằng Huynh nó nói với anh như này: bây giờ là không cải tạo nữa, sẽ dời qua một cái vị trí mới đặng là mở rộng cái mô hình kinh doanh ra, do được một cái ông chú quen ổng giới thiệu cho một cái nhà hàng cũ ngày xưa làng ta thuê. Vị trí thì đẹp lắm, hai mặt tiền, một đường lớn và một cái đường nhỏ ha, diện tích nó rộng rãi hơn cái chỗ hiện tại rất là nhiều. Bây giờ á thì đang cho người ta làm nhà hàng nhưng mà người ta kiểu bị chậm trả tiền á, khoảng 3 tháng rồi mà chưa có đóng tiền thuê, cho nên ông chủ ông lấy lại và cho cái người khác tới mướn. Và chính vì được giới thiệu như vậy nên là thằng cu Huynh nó có nói với anh Sơn á, là khi nào anh rảnh anh về đây để tụi mình qua coi cái mặt bằng mới. Anh Sơn cũng ok, nhưng mà hẹn qua một cái buổi khác, chắc chắn là phải coi chiều tối rồi, do ban ngày là anh đi làm ở trên công ty Long Xuyên. Và khoảng tầm 3-4 bữa sau á, khi mà tan làm ra anh chạy xuống tới nơi là cũng tầm khoảng 6 giờ tối. Và anh có chở theo chị Vân là vợ của anh hiện tại nè, nhưng thời điểm đó là hai người chưa có lấy nhau. Tới nơi uống nước xong rồi nghỉ ngơi này kia là cũng tầm khoảng 7 giờ tối rồi. Mọi người khi này vẫn đang ngồi trước cái cửa hàng kinh doanh cũ của thằng cu Huynh nha. Cu Huynh nó mới kêu anh Sơn á, anh nhìn về phía kia kìa, cách chỗ này độ khoảng tầm 15 căn thôi. Anh thấy chỗ đó không? Chỗ đó là mình sẽ dời qua bên đó. Thì lúc này ngay cái trực giác của một cái người có căn cơ á, cho anh thấy một hình ảnh liên quan tới cái vị trí mặt bằng mới. Nó xảy ra nhanh lắm các bạn, nhưng mà anh vẫn nhìn được, anh mô tả nha. Anh thấy cái quán đó đó, nếu mà đứng từ cái đường nhỏ nhìn vào thì cái góc bên phải nó hơi bị đen, cái chỗ đó âm khí nó nặng nha mày. Bề trên là cho anh thấy theo cái khả năng của anh là như vậy. Thì thằng cu kia nó nghe xong á, nó cũng ừ, xong nó kêu là thôi bây giờ mình lại kia để mà mình coi mình xem sao đi. Và chính vì cũng gần nên là anh chọn cách anh đi bộ trên đường nhỏ từ đằng sau anh đi vào. Còn hai đứa, thằng Huynh với lại nhỏ Nhiên, bồ nó đó, cùng với lại chị Vân là sẽ đi xe hơi vòng ra đường lớn để mà đi từ phía trước. Và trong lúc á anh đi lại thì kiểu là anh cũng chỉ để ngó coi là cái vị trí này nó như thế nào thôi, cảm nhận khu vực cái khí á, xung quanh cái quán đó ra làm sao. Và trực giác nói với anh biết là con đường này có cái gì đó rất là lạ. Tuy nhiên thời điểm đó có thể do đạo hạnh của anh không đủ á, anh không có nhận ra được vấn đề, mãi về sau này anh mới biết ha. Tới gần quán rồi, anh để ý rõ hơn. Nó có cái nền mặt tiền từ đường lớn và nền mặt tiền từ đường nhỏ, đúng không? Và vào quán đi một vòng từ trong ra ngoài, từ trước ra sau để mà bàn cái việc cải tạo, sửa sang. Thời điểm mà mọi người qua coi là ông chủ nhà, ông đã đuổi cái người thuê trước ra rồi. Cho nên là có thể đi vào bên trong với cái sự dẫn dắt của ông chủ nhà được. Vòng trước, vòng sau, vòng lên, vòng xuống để mà coi là mình sẽ dự định cải tạo như thế nào đó. Thì anh Sơn ảnh nói cái miếng đất này cũng được, nhưng mà chỉ có khu bếp và cái khu nhà vệ sinh ở đằng sau, khúc cái đường nhỏ đó, nó hơi tối và nó hơi âm u. Và sau khi khảo sát xong xuôi, mọi người có quay trở lại nhà của ông Huynh để mà nói chuyện tiếp. Lưu ý là về nhà của ông Huynh thuê gần đó chứ không phải là cái cơ sở kinh doanh ha. Thì vừa nói chuyện vài câu thôi, anh Sơn ảnh tự nhiên ảnh mắc tiểu quá, ảnh mới hỏi ông Huynh á là chỗ đi tiểu ở đâu vậy mày? Thằng Huynh nó chỉ vô, giờ anh đi thẳng anh qua phòng khách, sau anh qua cửa đó là anh sẽ gặp nhà bếp, sau của nhà bếp nó chính là cái nhà vệ sinh, và còn ở trên cái gác là chỗ ngủ của hai đứa này nè. Nói chung nó cũng nằm gần cái cơ sở kinh doanh lắm. Thì anh cũng đi vào theo cái sự chỉ dẫn như bình thường. Và lúc tới trước cửa nhà vệ sinh á, anh có nhìn thấy trong cái chả mắt thôi, thì anh thấy là nó có một cái xào phơi đồ. Thì trên xào phơi đồ tất nhiên nó phải có quần áo chứ, đồ đi làm, đồ ngủ, xong rồi quần, xong rồi đồ lót. Tự nhiên nha, anh rùng mình một cái và anh quay đầu thẳng nhìn trực diện về phía cái xào phơi đồ luôn. Bởi vì từ trong những cái món đồ đó, anh để ý thấy có đồ lót của một cái người phụ nữ. Và chính từ cái chỗ đó làm cho anh bị rùng mình nha các bạn. Tất nhiên anh giải thích đoạn này rất là kỹ, không phải là anh biến thái hay là cái gì đâu, nhưng tự nhiên cái đồ lót của phụ nữ đó chính xác là đồ của con Nhiên, là cái đứa mà đang nghi bỏ bùa cái thằng Huynh này nè. Trong cái đồ lót nó mặc nó phát ra một cái gì đó, anh này anh không có lý giải được bằng lời, nhưng mà anh rùng mình dữ lắm. Xong rồi anh nhìn độ tầm 5-10 giây rồi anh mới đi vào trong toilet. Lúc đó nghe, anh không thấy bất kỳ một cái hình ảnh nào ở trên các bạn, giống như kiểu là hình ảnh ma quỷ vong vía gì trong cái chỗ đó đó. Vào đoạn này bản thân mình cũng giải thích một chút xíu, vì do rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình kể hoặc là cái quan niệm dân gian thì các bạn hay nghe đó, ma quỷ nhập là lấy cái đồ lót á trùm vô trong đầu nó sẽ hết, thì tất nhiên nó có một cái sự liên quan mật thiết về cái câu chuyện bùa ngải. Và khi mà đi toilet xong, ra trước cửa rồi, bất chợt anh lại quay qua anh nhìn lần nữa và anh cảm nhận có cái gì đó không được tốt, bùa ngải hoặc là sao. Nhưng mà thôi, cảm giác nó cũng nhẹ nhàng trôi qua, nên là anh đi ra ngoài anh ngồi và anh bàn công việc chút xíu, rồi anh và chị Vân cũng đi về. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến tầm khoảng vài ngày sau. Anh em cũng có trao đổi thêm nữa, xong rồi để cuối tuần đó anh sẽ chở chị Vân về nhà của Vân, rồi sẵn tiện trên đường đó có ghé qua nhà của ông Huynh để mà nói chuyện tiếp. Vừa ngồi vào bàn ngoài sân thì con Nhiên cũng có mặt nha các bạn. Nhỏ bồ quá, nó cũng kêu trà sữa bên ngoài về để uống, order á. Xong rồi cũng gọi anh Sơn là anh hai và nói chuyện rất là lễ phép cũng như là thân thiện. Nhìn bên ngoài thì cực kỳ là niềm nở. Và lúc mà người ta giao trà sữa tới đó, nó cũng ra nhận rồi nó để ngay ngắn ở trên bàn nè. Tuy nhiên cái lúc mà nó cúi cái người xuống sắp nước, giống như mình cúi nè, cái ly này của anh hai nè, cái kiểu gì đó, thì anh Sơn á, ảnh nhìn thấy cái dáng lưng của con nhỏ này các bạn, lập tức trong đầu anh nó hiện ra hình ảnh của một cái người phụ nữ. Người phụ nữ này tầm khoảng 55-60 tuổi, dáng người thì nó hơi ú, với cái gương mặt tròn tròn, da cũng trắng trắng, ánh mắt á, thì cũng sắc dữ lắm. Và lúc này anh ngầm hiểu, đây chính là cái bà thầy đã cho nó bùa. Và bà thầy này nè, mà để anh nhìn thấy được thì chắc hẳn là cái căn cơ á yếu hơn anh rồi, về cái nội tại nha các bạn. Với kinh nghiệm của mình á, anh nhận định là như vậy. Tuy nhiên anh cũng rất là bình thường thôi, vẫn ngồi uống nước, bàn công việc chưa có bước dây động rừng hoặc là như thế nào đâu. Và trong khi mà nói chuyện, anh vẫn cố gắng quan sát, nhìn vào trong nhà để coi có thấy dấu tích gì của bùa ngải hay là không. Thì có nhiều lần á, anh nhìn lên trên cái gác của hai đứa này ngủ nè. Cái gác đó có một cái vách kính và nó có kéo rèm nó che lại rồi, nhưng cái phần rèm gần cửa phòng á thì nó còn hé hé ra chút xíu. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng anh cảm nhận được trên đó đó, nó có một cái gì đó lập lòa lập lòe lập lòa lập lòe. Xong rồi có khi thậm thà thậm thục, giống cái đầu của một người con gái nào đó các bạn. Và khi này nè, Vừa nói chuyện hay là anh cứ liếc lên đó để anh nhìn, thì lập tức có một cái hình ảnh báo cho anh biết liền. Ở trên đó có một cái vong. Hình ảnh thì anh không có thấy rõ ràng được cái gương mặt là như thế nào đâu, nhưng mà anh thấy được cái bóng mờ ha, là nó đang núp ở trên đó để mà nó nhìn xuống chỗ của anh ngồi. Tại vì sao? Vong trong người của con Nhiên nó thỉnh bùa về mà các bạn, thì vong đang ngự ở trên đó đó. Nó nhìn xuống bởi vì nó biết mục đích của anh ở đây làm cái gì, nên là nó mới theo dõi như vậy. Và khi mà nói chuyện xong xuôi rồi, anh cũng chào tạm biệt và về lại chỗ ngủ ha. Thì khi này nè, bắt đầu có chuyện xảy ra. Anh có giải thích á, do đang trong cái quá trình tự tu học, nên là mỗi lần mà anh ngủ nha, thường xuyên là mơ thấy cảnh âm dữ lắm. Chuyện này xảy ra hết sức bình thường luôn. Đi học âm nè, đi chơi nè, nhiều cái vấn đề khác về tâm linh. Và đặc biệt là khi nào mà anh đang giải quyết một cái vụ gì á, anh đang đụng với một cái linh hồn nào đó, thì tất cả những cái cảnh âm của anh sẽ chỉ tập trung về cái chuyện đó thôi. Và do anh không có thầy chỉ dạy trực tiếp như người ta, và khả năng của anh á, tức là về những cái mà anh biết cách phải làm bùa như thế nào, hoặc là những cái cách để giải quyết những cái câu chuyện người ta bị bùa ngải ra làm sao á, nội tại của anh về truyền thừa của hai gia đình á, thì nó lớn. Nhưng mà cái kinh nghiệm của anh á, gần như là nó không bằng người khác. Anh chưa có biết được những cái cách phải giải quyết câu chuyện tâm linh là như thế nào. Cho nên là ma quỷ nha, cũng thường lợi dụng việc anh ngủ, anh gặp cái cảnh âm á, để mà đến tìm. Và khi đó linh hồn không chủ động được mọi thứ, rất là dễ bị lôi kéo và hãm hại. Và đêm đó khi mà về nhà, anh có một cái cảnh âm. Đầu tiên anh nhìn thấy là mình đang đi trên một cái đoạn đường, nó nửa quen nửa lạ các bạn. Ở xung quanh không phải chỉ có một mình anh Sơn đâu, mà còn nhiều người lắm. Tuy nhiên anh không nhìn thấy mặt, và trên tay của những cái người đó là cầm gậy gọc, những cái vật dụng, những cái cây gì á, hình nó màu sắc mà nó, ý là trên đó nó được sơn phết, nó vẽ những cái ký tự gì đó không biết. Nhưng cuối cùng là anh tới một cái căn nhà. Cái chỗ này anh nhớ rất là rõ nghe, ở trên gác nó có một cái lớp cửa sổ bằng kính bị phủ bụi giống kiểu là nhà hoang gì đó. Và đặc biệt anh nhìn thấy rõ ràng một con quỷ nữ mặc đồ đen mà tóc nó xõa tùm vậy nè, nó đang núp trên cái gác mà nhìn xuống. Và khi mà thấy cái đoàn người trong đó có anh Sơn kéo tới đó, nó cũng sợ lắm, nó co ro trên đó, nó không có dám xuống nha. Thì bất ngờ những cái người đi chung với anh Sơn tự nhiên người ta đứng lại, người ta khựng giống như là tượng đá vậy. Không biết giải thích như thế nào nữa, nhưng anh chắc chắn rõ ràng đây là một cái cảnh âm, mà có thể là tổ tiên gia tiên của mình đang hướng dẫn mình làm một cái chuyện gì đó. Đột nhiên con quỷ trên gác nha, nó nhào xuống, nó chạy rất là nhanh, tiến thẳng băng qua giữa cái dòng người đang đứng chết trưng như là tượng đá, nắm chặt cổ của anh Sơn. Cái tiếng hét của nó rất là kinh hãi các bạn. Và anh biết rồi, anh biết là nó đang chuẩn bị nó hại mình. Anh sợ quá, anh cố gắng anh vùng vẫy để mà anh đi ra cái chỗ khác. Thì con quỷ này nè, nó biết bây giờ còn mỗi mình anh thôi, cho nên là nó dí theo nha các bạn. Nó túm cổ anh xong rồi nó vực xuống sông, nó đè anh thiếu điều á, là muốn chìm tới đáy sông luôn các bạn. Nhưng mà nó có một cái điểm anh giải thích á, là hồi trước giờ từ lúc mà anh bắt đầu phát triển về cái tâm linh của mình á, mỗi lần mơ thấy bị ai nhấn chìm, anh đều có khả năng thở dưới nước hết trơn á, giống như là con cá vậy đó. Không biết cái chuyện này anh lý giải như thế nào, nhưng mà trước giờ nằm mơ đều như vậy nha, chứ không phải như mình xuống nước cái là bắt đầu mình thở không được. Thì lúc đó đó anh vẫn thở như bình thường, con quỷ nó thấy là nó không làm gì được anh rồi, cho nên bắt đầu á là nó dùng tay của nó siết chặt cái cổ của anh hơn, làm sao để cho anh tắt thở luôn đó. Và ngay lúc này anh nhìn thấy có một cái tiếng động gì đó, anh liếc con mắt anh nhìn lên thì anh gặp cô Tư của anh. Cô Tư là chị của ba anh, mất từ thời điểm đó đổ về trước là mấy chục năm rồi. Cô rất là linh thiêng ha, luôn luôn theo để mà phù hộ cho anh á. Trong giấc chiêm bao, trong cái cảnh âm của mình, anh Sơn thấy cô Tư tiến tới sát bên con quỷ đó và kêu á: "Mày bỏ tay mày ra khỏi cháu tao, mày mà giết nó là tao cho mày hồn phi phách tán luôn đó." Và khi nó thấy cô Tư, lập tức nó dừng tay. Anh chỉ kịp ngóc đầu lên một cái, nhìn thấy cô Tư xong là giấc mơ nó chuyển qua cái màu trắng. Không còn, tức là xung quanh không gian của anh chỉ có một màu trắng duy nhất thôi. Và một hồi sau, anh giật mình tỉnh dậy trong thực tại. Tất cả những cái lần mà đi cảnh âm đó đó, cơ thể nha, nó mệt mỏi và nó uể oải dữ dội lắm, nhưng mà rồi cũng thôi, quen rồi các bạn. Anh vẫn sống và anh sinh hoạt bình thường, ăn uống cố gắng nghỉ ngơi để cho nó hồi phục lại. Tất nhiên là trong cái giai đoạn anh không phải đối mặt với một cái vụ tâm linh nào cụ thể, nhưng đây nè, anh đã chính thức đặt một bàn chân của mình vào cái câu chuyện liên quan tới bùa yêu của người em trai họ. Và sau nhiều lần trao đổi, thiết kế được điều chỉnh các kiểu, thì trong giai đoạn này anh Sơn cũng hay tới chỗ của thằng huynh, cũng còn gặp cái vong hồn kia nấp ở trên gác, nhưng nó không dám làm càn nữa các bạn. Và nói chuyện hai anh em với nhau á, Huynh có đề nghị là thôi anh Sơn, không mấy anh nghỉ làm ở chỗ của anh đi, anh về để anh quản lý cái cơ sở kinh doanh cho em được không, thì có trả một cái số tiền. Lúc đó thì anh Sơn cũng suy nghĩ lắm, anh bị áp lực cái kinh tế, anh thú thiệt là như vậy, và cuộc sống của anh nó cũng không có được như bây giờ đâu. Do cái chỗ làm lúc đó nó nợ lương anh tới tháng thứ 5 rồi các bạn, nên anh cũng rất là cân nhắc và về bàn với người yêu mình là chị Vân đó. Cho đến cuối cùng suy nghĩ thiệt hơn rồi, thì anh Sơn ảnh có nhận lời với thằng em mình là thằng Huynh. Mặc dù á, cái mức lương thật ra là bằng nhau, nhưng nó bị trừ một cái chi phí nữa, là từ chỗ của anh Sơn đi tới cái chỗ làm ngay chỗ cơ sở kinh doanh của thằng Huynh á, nó cách khoảng tầm 50 cây hơn lận. Mặc dù là cũng có hỗ trợ chút xíu rồi, nhưng cái công đi thì nó cực dữ lắm các bạn. Tuy nhiên bám trụ công ty cũ thì không biết khi nào mới lấy được tiền. Và thế là ha, nhận lời làm ở chỗ của thằng Huynh, chính anh Sơn này nè điều cho cái đội sắp xếp bên công ty mà anh đang làm đó đến để mà thi công cải tạo cái quán của em mình luôn. Đồng thời là anh cũng quyết toán cứng trừ lương với bên công ty cũ. Do anh là người đại diện cho thằng Huynh để mà chi trả, nên anh cứng trừ lương của anh mà bên công ty còn thiếu vào cái chi phí xây dựng luôn các bạn. Và ngày đầu tiên nhận quán để mà cúng khởi công á, nó đã có chuyện rồi nha. Huynh nó hỏi anh Sơn là bây giờ anh ơi phải mua cái gì để cúng, thì anh Sơn kêu là anh theo bên công giáo cho nên anh sẽ không tham gia được vào những cái chuyện này, và anh cũng không có tìm hiểu, anh không biết phải cúng cái gì đâu. Và sau đó nghe thì Huynh nó có nhờ mẹ nó là xong hỏi người này người kia thiếu gì, mọi người là cũng tán loạn để mà chạy đi mua đó, và bày ra ngoài sân ở mặt tiền của cái đường lớn và cúng. Cái bàn kê á, anh Sơn anh kể lại nó cũng không có được ngay ngắn đâu, không có được chắc chắn nữa. Rồi cúng xong á, đồ cúng cứ vứt lung tung, không có gọn gàng gì hết. Nhưng thôi, người ta cũng chẳng có quan tâm lắm đâu. Thợ thầy thì đều bắt tay vào để mà thực hiện cái công việc của mình. Và trong tối ngày hôm đó, trải dài tới nguyên một tuần luôn, là anh này đêm nào ngủ cũng không yên. Cái linh hồn của anh á, bị lôi về cái quán đó. Đêm đầu tiên nha, anh thấy mình đang đứng trong cái sân, nhìn ra bên ngoài đường á, vong hồn ta kéo tới nhiều lắm để người ta giật đồ ăn các bạn. Thậm chí có nhiều người không biết làm sao á, cứ đứng giống như là những cái vong đó, người ta có một cái nỗi u uất gì đó, người ta cứ đứng và người ta nhìn vào trong cái chỗ kinh doanh của ông Huynh này nè. Bản thân anh Sơn cùng với một vài người anh không rõ là ai trong giấc chiêm bao nhìn thấy cảnh tượng này. Vong chen chúc, người già có, lớn có, nhỏ có, đàn ông có, đàn bà có, đủ hết trơn. Và thậm chí là họ còn muốn lao vô trong cái chỗ này để mà họ trú ngụ nữa các bạn. Và tất nhiên là anh Sơn anh đâu có cho. Mặc dù anh biết là anh đang trong một cái cảnh âm, anh biết là anh cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng theo cái thói quen và cũng như là gia tiên của ảnh á, dạng là sang tay sang lời trong chiêm bao chỉ ảnh nha, là phải đuổi những cái vong này ra, không cho nó vào trong này, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện làm ăn. Mà ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của chủ á, thì chuyện làm ăn cái cuộc sống của anh Sơn cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên anh đứng ở đó, anh chửi và thậm chí là anh đánh, anh xô những cái vong kia ra. Và đêm nào cũng như đêm đó các bạn, cứ nằm xuống ngủ là anh lặp lại giấc mơ y chang như vậy suốt cả một tuần, không khác một cái gì luôn. Chỉ khác á, là những cái vong hồn đó, cái gương mặt thì có thể họ khác nhau thôi, chứ còn về bản chất, những cái hoạt động về đêm là nó y chang như thế hết. Và nó trôi qua trong vòng một tuần thì mới hoàn toàn là xong ha. Không có nằm mơ thấy những vong hồn vất vưởng ở bên ngoài, người ta đòi xong vào trong cái chỗ này nữa. Và từ lúc đó trở về sau là những cái chuỗi quá trình cực kỳ dài, mà như Nguyễn có nói đầu video là nó sẽ liên quan tới nhau trong cả một cái câu chuyện này, trải dài trong vòng 3 tập á. Cho nên là anh Sơn anh sẽ kể theo trình tự thời gian những gì anh gặp phải, thì mình cũng sẽ như vậy luôn ha. Và sau một tháng á, thì thì cái quán này cũng được thi công, cũng được làm xong, nhưng mà chỉ làm một phần ở trên hai nền mặt tiền trước thôi, còn bốn nền mặt tiền sau vẫn để như vậy, chờ đủ vốn á để rồi làm tiếp. Và trong bốn cái nền mặt tiền phía sau còn giữ lại cái toilet, chứ còn cái bếp á là bị phá bỏ rồi, do ngày xưa là người ta làm quán cà phê, nhà hàng rồi này kia, và rồi cũng khai trương để mà đưa vào hoạt động. Và chính vì anh Sơn này nè, ảnh nhận lời ảnh về làm và cũng tạm coi, giống như kiểu ảnh là người biết về cái tâm linh á, cho nên là tất cả những cái gì liên quan tới thế giới bên kia, thằng Huynh cũng như là dì mẹ của nó đó là đều hỏi ý kiến của anh hết trơn. Nhưng anh cũng nhẹ nhàng anh trả lời, do anh theo đạo Thiên Chúa và cũng còn ám ảnh cái chuyện bệnh bị hành căng á, nên mày muốn cúng thì mày tự cúng, đồ cúng thì mày tự mua, chứ tao không có can thiệp vào. Và nghe vậy thì Huynh nó cũng thôi, và nó cũng không có còn cúng tràn lan bừa bãi nữa, chỉ có trái cây, nhang đèn cho có lễ vậy đó, y chang như cái hôm là hôm động thổ. Xong nữa là cái bàn thờ ông Thần Tài với ông Địa thì hàng ngày là cũng có trái cây, rồi cũng có thuốc lá, rồi cũng thắp nhang như bình thường vậy thôi. Và khi đưa vào hoạt động á thì mọi những cái diễn biến phức tạp bắt đầu xảy đến. Khoảng tầm 2-3 tuần sau, mọi thứ thì nó cũng dần dà, nó cũng bình thường ha. Và thằng Huynh có lần nói chuyện với anh Sơn như thế này nè. Thằng Huynh á, nó muốn nhờ anh Sơn đứng tên đại diện công ty thủy hải sản của gia đình nó, để giúp nó có thể vay vốn ngân hàng bằng tài sản của gia đình. Vì hiện tại đó là cả gia đình nó là bị nợ xấu hết trơn rồi. Ba nó là ăn thua lỗ nè, bị người ta gạt nè. Những cái tài sản trước của gia đình đang chuẩn bị kê biên, và công ty thì hoạt động nó cũng khó khăn dữ lắm. Và nghe như vậy á, anh Sơn ảnh có về nói chuyện với là chị Vân, do là chị Vân hiện tại cũng đang làm kế toán cho một công ty thủy sản khác, cũng là đối tác kinh doanh với bên nhà của ông Huynh. Và hai người bàn bạc cực kỳ kỹ với nhau nha, tại vì đại diện pháp luật công ty mà đứng ra vay á, lỡ thằng kia nó không trả là mình ôm cho đủ hết, ăn cho đủ lãnh đạn luôn các bạn. Bị nợ xấu nè, thậm chí còn dính líu tới pháp luật nữa. Nhưng cuối cùng anh nhận lời, tại vì bất kể một cái chuyện gì trên cuộc đời đều có hai mặt của nó hết. Anh nhìn ra trong đây cơ hội để mà mình làm chủ, có thể đổi đời, có thể va chạm với giới kinh doanh, học thêm được nhiều thứ. Chứ làm mướn hoài đó, khi nào anh mới lo được cho gia đình của mình đây? Và phần nữa là để anh trả cái ơn cái nghĩa của dì anh ngày xưa đã đối xử rất là tốt với lại gia đình của anh. Mặc dù chồng dì thì sống tệ dữ lắm, lừa lọc ba ruột của anh Sơn là đủ thứ trên cuộc đời, mặc dù á, nói chung được cái ơn của người ta, nhưng mà lừa người ta, bán người ta bất kỳ lúc nào có thể luôn các bạn. Chồng của dì này tệ một cách không còn một cái bút mực nào để diễn tả hết trơn. Và sau khi mà nhận lời, anh Sơn cùng với ông Huynh có đi qua bên Đồng Tháp để mà gặp đối tác tại trụ sở của họ ha. Và trên đường đi thì họ có đưa cái địa chỉ để mình định vị. Lúc mà nhìn định vị thì Huynh nó mới kêu, sao cái chỗ này nhìn quen dữ vậy ta, cái đường đi qua gần tới nó cũng quen nữa. Thì anh Sơn mới hỏi lại là mày quen sao? Thằng Huynh nó trả lời là ngày xưa nè, em có đi làm ăn bên đây, cái khu này cũng em đi cũng lâu lắm rồi, thì cái địa chỉ cái ông gửi đó có một cái biệt thự thì phải, mà cái biệt thự đó nổi tiếng là có ma nhà anh, và không ai có thể ở lâu được đâu. Còn lý do vì sao á thì em không biết. Thì anh Sơn ảnh nghĩ là không lẽ làm gì mà mình xui tới nỗi mà cái địa chỉ ông gửi là cái quán cà phê mà. Huynh nó trả lời hy vọng là không phải nha, nhưng đâu có ai ngờ các bạn. Lúc mà tới nơi, bên dưới là cái quán cà phê, nhưng ở trên chính là cái biệt thự, là văn phòng của bên đối tác. Thôi biết rồi, gặp rồi đó, nhưng không lẽ giờ không vô. Cả hai người xuống ô tô nha, đi vào bên trong. Bên ngoài trời miền Tây thời điểm đó nó nắng dữ lắm luôn, nhưng bước vào trong mặc dù biết là có máy lạnh, nhưng mà cái lạnh này nó kỳ lắm. Đặc biệt là trong cái phòng mà hẹn gặp mấy bên với nhau á. Ngồi được một xíu à, anh Sơn chịu không nổi luôn á, ảnh biết chắc là có âm khí rồi, tại vì ảnh ngửi được cái mùi nha các bạn. Và ảnh lạnh quá, ảnh mới kêu đối tác bây giờ tăng cái nhiệt độ lên đi, chứ anh chịu không nổi đâu. Và lúc mà anh ngồi trong đây nè, nói chuyện qua nói chuyện lại thì ảnh thấp thoáng ảnh thấy á, là có bóng của một người con gái lướt qua lướt lại rất là nhiều lần trong phòng. Nhưng may mắn là người ta không có nhìn tới cái chỗ của anh ha. Và ngồi ở đây, do trời lạnh nên mắc tiểu mà, anh có xin đi nhờ toilet. Anh muốn đi ra bên ngoài thoát khỏi đây đi, để cho cái không khí nó đỡ bị căng thẳng quá. Và lúc mà đi toilet xong xuôi rồi, anh có đi ra ngoài vườn á, để mà anh đứng anh hít thở không khí một chút xíu. Sẵn tiện nhìn qua nhìn lại thì anh không thấy có gì khác lạ trên mặt dù là cái âm khí vẫn cảm nhận được nha. Và cuối cùng thì cuộc họp đó cũng xong á, và y như rằng buổi tối là anh bị liền các bạn. Vừa nằm xuống chìm sâu vào trong giấc ngủ là anh thấy liền. Anh thấy là cái linh hồn của anh bị kéo tới đúng cái căn biệt thự đó, nó không khác gì so với thực tại hết trơn. Và đây có một cái cô gái mặc đầm trắng đang đi trước mặt anh, giống là một cái người dẫn lối gì đó. Anh cứ như vậy đi theo sau lưng người ta thôi. Cô gái đó nha, mở cửa bước vào bên trong, sau đó lên thẳng trên tầng thượng và leo lên một cái chớp mái. Vì cái biệt thự này nó là cái kiểu cổ điển đó các bạn, nó sẽ có một cái chớp mái ở trên. Và khi vừa leo lên tới đó, các bạn biết cô gái làm gì không? Cô nhảy một phát từ trên xuống dưới luôn. Và khi mà chứng kiến cái xác cô ta nằm chèm bẹp ở dưới sàn, dưới nền đất đó, anh này anh giật mình, anh tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại giữa đêm, cố gắng nằm ở đó trấn tĩnh lại ha. May mắn là anh ngủ được cho đến sáng ngày hôm sau. Anh gặp thằng Huynh và anh kể lại câu chuyện này. Và nghe thế thì thằng Huynh nó bất ngờ dữ lắm các bạn. Tại vì theo thông tin hôm qua nó cũng sợ chỗ này mà nó về nó đi hỏi đó, thì nó biết được đúng là người ta đồn đại với nhau trong cái biệt thự đó có một cô gái tự tử do nhảy từ trên lầu cao nhảy xuống. Thì biết khả năng tâm linh của anh trai mình rồi. Cho nên thằng Huynh nó có kể với anh Sơn nghe một câu chuyện đó. Trong giai đoạn mà gia đình nó cũng khó khăn trước đó, nó có đi từ thiện lên một ngôi chùa ở trên núi và trụ trì là một sư cô. Sư cô này có căn, có thể soi được cái này cái kia và cũng giúp đỡ cho thằng cu huynh nhiều lắm. Sư cô sẽ xuất hiện trong toàn bộ cái câu chuyện này Nguyễn sẽ kể ha, không phải có thể không phải trong tập này mà trong những cái tập sau. Nhưng ngay tại thời điểm vừa từ Đồng Tháp về là thằng Huynh nó nói với anh Sơn như thế. Và tính từ lúc anh Sơn vào làm tầm khoảng một tháng đó, hai anh em cứ hay trao đổi về tâm linh. Tất nhiên là anh Sơn không có giải thích kỹ thằng này đâu. Nó hỏi thì anh cũng chỉ nói qua qua cho nó xong chuyện vậy thôi. Và anh Sơn có một cái suy nghĩ ở trong đầu ha. Anh Sơn có hỏi là sao mày hỏi tao về những cái vấn đề tâm linh hoài vậy? Thì con ghệ mày là con Nhiên á, nó có thắc mắc không? Chính vì cái câu đó, thằng Huynh các bạn, không biết là bề trên xui khiến hoặc là cái tâm của nó lúc đó đó là nó sáng đột ngột ha. Nó thừa nhận toàn bộ luôn. Em nói anh Sơn này nghe chứ, hình như là con Nhiên nó bỏ bùa em rồi đó anh hai. Em biết á, nhưng nói nào ngay là em không làm gì được hết trơn á. Nghe câu đó là anh Sơn cũng hơi chấn động nha các bạn. Anh cũng hơi sợ sợ á, nên anh có hỏi lại là nếu mà vậy, nó có biết là tao là cái người gọi là có căn ở trong dòng họ mình không? Thì thằng Huynh nó kêu là có. Nó có hỏi em á, là sao anh cứ hay nói chuyện tâm linh, anh hỏi anh hai hoài vậy, bộ anh hai ảnh biết gì hả? Thì em cũng trả lời thành thật là ổng có căng mà. Nó nghe xong thì nó cũng cười như vậy thôi anh ơi. Và khi mà nghe được toàn bộ câu trả lời từ người em của mình thì nói thiệt là anh Sơn anh cũng thương dữ lắm. Thứ nhất á, là biết cái tình trạng của người ta biết. Lâu lâu á, đầu óc người ta mới được minh mẫn chứ còn lại là mụ mị không. Gọi là xa con nhỏ này được xíu ha, là đầu óc nó tỉnh táo ra, nhưng gần nó là mụ mị không cách nào gọi là có thể dứt ra được. Và trong những cái lúc mà người ta tỉnh á, người ta biết rõ ràng là người ta bị như thế nào, người ta nghi ngờ người ta bị như thế nào đấy. Nhưng mà người ta cũng tự bất lực với chính bản thân mình luôn, không có cách nào để mà giải quyết. Và chính anh Sơn anh cũng như vậy mà, thầy bà ở đây người ta kinh nghiệm bao nhiêu lâu năm, anh còn là một cái người tự học thôi, thì làm sao mà anh giúp thằng em mình được đây. Cho nên nghe như thế thì thương lắm, nhưng đồng thời anh cũng rất là sợ nha. Tại vì sao? Tại vì con này nó đã hỏi về anh như thế là nó đã có sự nghi ngờ rồi, kiểu gì nó cũng chơi bùa chơi ngải, nó nhắm tới anh thôi. Chắc chắn anh tự nhủ với lòng mình là phải cẩn thận, chứ không là mình chết lúc nào không hay. Và thời gian thấm thoát trôi qua đã 2 tháng. Lúc mà làm ở đây nè, anh Sơn anh để ý là cái thần sắc của con bé Nhiên á, càng ngày nó càng đi xuống. Cái ánh mắt của nó không còn dữ tợn như là lần đầu anh gặp nó nữa. Thì có một cái bữa, thằng Huynh nó mới nói với anh Sơn như thế này nè. Anh hai ơi, con Nhiên nó chuẩn bị về quê thăm con của nó. Thì anh Sơn bản thân anh cũng có những cái nhận định ở trong đầu rồi, anh mới hỏi ngược lại là nó về rồi khi nào nó lên. Thì Huynh nó kêu 2-3 ngày nữa là con nhỏ nể lên lại rồi. Xong anh cũng buông một câu cho nó qua chuyện á, khi nào nó lên á thì kêu nó đem hải sản lên ăn nha. Và sau cái cuộc đối thoại đó, anh Sương anh biết chắc chắn là con này tới hạn về để mà đổi bùa. Tại vì hồi ban đầu á, anh có lấy hình con nhỏ này cho mẹ nuôi của anh coi. Mẹ nuôi của anh Sơn tên là cô Nhàn và là người đã hướng dẫn anh theo bên đạo Công giáo và cô cũng biết về tâm linh. Khi cô nhìn tấm hình đó, cô nói y chang như là cái ông thầy mà bà nội thằng Huynh đi coi đó. Là con nhỏ này nó không thương thằng này đâu. Nó chỉ dùng bùa yêu ăn hết tiền xong rồi kiểu gì nó cũng bỏ thằng này à. Và đúng như là hai mẹ con của anh dự đoán đó, anh Sơn anh nói là con này về gia hạn bùa yêu á. Lúc mà nó trở lên lại, mặt mày của nó tươi tỉnh hơn hẳn, thần sắc của nó sắc lẹm như lần đầu tiên mà anh Sơn nhìn vào cái đôi mắt của nó. Và anh cũng sợ là nó sẽ nhắm vào anh á, cũng đúng luôn nha. Một cái buổi sáng sau khi con Nhiên lên rồi, anh tới quán anh làm đến chiều anh đi về đó, thì con Nhiên sẽ đến quán và trực cho đến khuya đóng cửa. Hoặc có nhiều hôm nó thích là nó sẽ đến bất chợt chút xíu rồi về, chứ nó không có ở lại lâu. Và trong quán này có một cái sofa, buổi trưa anh hay lên đó nằm ngủ chút xíu để tỉnh táo chiều chạy về. Thì cái bữa đó anh ngủ xong anh thức dậy, anh mới nghe một cái đứa nhân viên ở trong quán nó kể lại là: "Ê ông nội, nãy ông nội biết gì không, anh biết gì không?" Thì anh Sơn cũng nghĩ là chắc muốn chuyện gì, mà thằng này thái độ nó vui vẻ mà nó, chứ nó không có phải giống như kiểu là nó sợ hoặc nó lo lắng gì đâu nha. "Biết gì, vụ gì mày?" Thì thằng nhân viên kia nó kêu á: "Hồi nãy lúc anh ngủ trên sofa, em thấy á, bà Nhiên bà đi qua, xong bà lấy điện thoại bà chụp mặt anh lúc ngủ á, mà bà cười khoái chí lắm kìa. Chắc lúc đó anh ngủ xấu nết hay sao vậy?" Nó vừa nói mà nó vừa cười nghe. Và anh Sơn nghe tới đây anh biết không phải chuyện vui rồi, nên là anh mới hỏi là: "Ồ thiệt hả? Nó có chụp hình anh phải không?" Thì nhân viên kia nó kêu là: "Dạ có, chụp xong rồi về nhà bên đẳng rồi kìa, về nhà đằng đẳng rồi." Anh Sơn ngầm hiểu nha, là con này nó chụp hình anh, chắc chắn là nó sẽ gửi cho thầy của nó làm bùa hại anh đây. Chứ nếu mà chụp chọc ghẹo như người ta bình thường, nó phải gửi cái hình đó cho anh, xong rồi nó nhắn tên rồi nó chọc này kia các kiểu rồi đúng không? Và cái đứa nhân viên á, nó chỉ nghĩ là ừ giỡn nhau vậy thôi, nên nó hồn nhiên nó kể lại. Mà cũng chính vì nhân viên nó hồn nhiên kể lại như vậy, nên anh mới khẳng định được nó đã có giả tâm hại mình thật rồi. Và sau đó anh cũng cười trừ với con bé nhân viên cho xong, và đợi coi là con Nhiên nó có nói gì tới việc nó chụp hình anh không. Và quả nhiên không ngoài dự đoán, nó không hề nhắc gì tới hết các bạn, nghĩa là nó chụp cho thầy của nó làm bùa thiệt. Tuy nhiên bùa gì thì tạm thời anh chưa có biết. Và trong khoảng thời gian này nè, cuối tuần á, anh Sơn hay chở người yêu về nhà, cho nên là sẽ ngủ lại quán luôn. Do là nhà của chị Vân cũng nằm trên cái đường tới quán, và mỗi khi mà ngủ lại đây thì anh hay kêu mấy thằng nhân viên nam ở lại chơi, ngủ chung cho nó vui. Thì cái đêm đầu tiên anh ngủ lại, có một đứa tên là Linh, nó lấy điện thoại ra chụp hình làm kỷ niệm nha. Và lúc mà nó chụp là tầm khoảng hơn 12 giờ đêm rồi. Khi này nè, mấy anh em đang ngồi gần cái cửa kính đi ra khu vực ngoài sau. Cái cửa kính trong á, nó được dán một cái lớp đề canh màu xám. Thì khi mà nó chụp hình các bạn, nó chụp bằng cái camera trước, và trong camera sẽ có anh, các nhân viên khác kèm theo, là nó dính luôn cái cửa kính đó. Cái lúc mà nó giơ điện thoại lên chụp á, thì anh cũng có nói với mấy đứa này là nửa đêm nửa hôm chụp hình á, coi chừng xui xui thấy gì nha mày. Lý do vì sao mà anh Sơn lại nói như vậy? Tại vì khi đang ngồi chơi, anh cảm giác là tự nhiên nó nặng trước ngực nè, nó hơi khó thở. Thông thường á, đây là biểu hiện của âm khí nó đang dâng lên cao. Thì khi này cái cảm giác trong anh lại đến ha. Nói chính xác hơn là những cái người thầy á, người ta nhìn bằng cái con mắt âm dương của người ta, thì anh thấy là có nhiều những cái bóng á, nó cứ xẹt qua xẹt lại, nó chớp tắt lướt tới lướt lui. Thì đây rõ ràng là những cái vong hồn người ta đang đi qua đi lại, đi tới đi lui trong cái quán này. Anh Sơn diễn tả lại nha các bạn, cái cảm giác khi mà anh nhìn bằng mắt âm dương á, lúc mà anh làm việc bình thường thì anh cố gắng giữ cho cái dương khí trong người mình nó dâng cao. Còn khi nào mà anh tới những cái nơi mà âm khí nó nặng quá, nó làm cho cái dương khí nó thụt xuống á, một là anh có thể tự điều chỉnh, còn không á thì khi mà cái khí âm nó quá nhiều đi, cái mắt âm dương của anh nó cũng sẽ tự mở luôn. Và cái cảm giác mở mắt á, giống như kiểu là trước mặt mình nó có một cái màn che, kéo cái màn che đó ra là mình sẽ nhìn được cái thế giới bên kia, những cái vong hồn xung quanh đây nó là như thế nào. Và thầy bói á, những cái người mà có căn có cơ mà người ta đi xem cho mình về vong về vía đó, anh nói là thường là người ta cũng hoạt động theo cái cách thức là như vậy, trong cái tầm hiểu biết của anh ha. Và có mấy lần anh hỏi người yêu của mình là chị Vân. Chị Vân thì hoàn toàn biết cái câu chuyện này của người yêu mình. Thì anh hỏi chị Vân á, là mỗi lần mà mắt âm dương của anh nó mở ra đó, thì cái con mắt thiệt của anh như vậy nè, nó có thay đổi cái gì hay là không? Thì chị Vân kêu là không, nhìn cái con mắt thường của anh á, nó vẫn vậy à, nó chả có khác gì hết trơn á. Và đây là một điều anh Sơn rất là mừng luôn, tại vì anh không muốn mỗi lần mà mình nhìn thấy một cái gì đó, dân xung quanh thấy mắt mình thay đổi thì họ sẽ hỏi rất là phiền phức. Và quay trở lại cái câu chuyện mà chụp hình trong cái đêm hôm đó, lúc mà thằng cô nhân viên nó chụp xong, nó cũng không có để ý gì đâu các bạn. Anh cũng nhìn tấm hình và cũng không thấy cái gì lạ hết. Và buổi tối rồi mọi người cũng ngồi chơi, đèn thì tắt hết, chỉ chừa chỗ mà mấy anh em đang ngồi thôi. Và vui vẻ xong xuôi thì mọi người cũng đi ngủ. Vừa nằm xuống một cái, anh Sơn lại thấy xung quanh có người đi tới đi lui rồi. Và vô giấc thì nó lại tiếp tục là những cái lần mà anh đi cảnh âm. Cái linh hồn của anh á, đi vòng vòng ở trong quán, cứ đi lại như vậy. Tuy nhiên lần này thì anh không thấy gì hết trơn, cho đến khi mà giấc mơ nó chuyển qua màu trắng á, thì anh hoàn toàn là anh ngủ sâu cho tới khi mà trời sáng. Vẫn tiếp tục một ngày làm việc như bình thường. Và cho đến buổi chiều ngày hôm đó, có một đứa nhân viên khác tên là Bin, nó lại nó hỏi anh Sơn như này nè: Anh, thằng Linh nó có nói gì với anh chưa? Thì anh Sơn đâu có nghe gì đâu, anh mới hỏi là ủa chưa, chuyện gì, vụ gì, có chuyện gì. Thằng Bin nó nói lại là tối ngày hôm qua đó, khi mà thằng Linh nó chụp hình xong, sáng nay nó coi lại tấm hình đó thì nó thấy ma nha anh, nó có gửi cho em nè. Thì anh Sơn rất là tò mò, kêu là đưa cho anh Sơn coi thử coi. Và nhìn cái màn hình đó các bạn, anh Sơn chưa kịp gì hết thì thằng Bin nó đã kêu: Anh thấy không, anh thấy có cái mặt nó hằn lên cánh cửa không, giống như người ta kề cái mặt sát vào kính để mà nhìn nhóm tụi mình vậy đó. Nó nói mà cái gương mặt của nó rất là sợ nha, chứ không phải giỡn chơi. Mà khi mà nhìn vào á, thì anh Sơn ảnh đúng là anh thấy thiệt. Và anh coi kỹ một hồi nữa thì anh nói như vậy nè: Nè mày nhìn đi, mày nhìn kỹ lại nha, không phải có một cái mặt đâu, mà còn một cái mặt của một người nữ nữa nè. Đây là cái mặt của đàn ông, và đây kế bên là cái mặt của người phụ nữ. Nghĩa là trong tấm hình này có hai người, một đàn ông, một đàn bà, đang áp chặt cái mặt của họ vào tấm kính, còn hai cái tay thì vịn lên kính để mà nhìn tụi mình tối ngày qua đó, chứ không phải có một người đâu. Khi mà nghe anh Sơn nói như vậy, không biết là thằng Bin nó có nhìn thấy như anh không, nhưng gương mặt của nó cũng bắt đầu là tái tái rồi nha. Và rồi thôi, anh kêu là đừng có để ý nữa, người ta chắc là cũng do chụp hình ban đêm nên vô tình vậy, chứ người ta cũng không ý gì đâu, tập trung mà làm việc để đừng có nghĩ về nó. Và giờ con trai đó bạn cũng cứng vía dữ lắm. Dân miền Tây mà, ngày xưa vùng An Giang là nghe chuyện bùa ngải không quen rồi, mấy này từ từ nó cũng lờn. Thì hết ca làm việc, anh Sơ mới đi về. Và sau đó thằng Bin có gặp thằng Linh vào cái lúc giao ca trực, nó cũng nói thêm về cái bóng nữ trên kính. Thằng Linh cũng hơi lăng tăng chút xíu thôi, nhưng một hồi vào ca, công việc nó quần quà quần quật, tới lui, nó cũng quên mất tiêu. Và tối ngày hôm đó là lịch trực của một cô Linh này nha, nó bắt buộc là phải ở lại trong quán vào ban đêm. Thì cho đến sáng ngày hôm sau á, khi mà nó ra ca rồi, thằng Bin là người làm tiếp tục ca sáng, thì nó có kể với thằng Bin một cái câu chuyện là như thế này nè: tối ngày hôm qua trong cái ca trực của thằng Linh á, nó là người ở lại cuối cùng, dọn dẹp xong xuôi hết trơn rồi, định đóng cửa đi về, thì bất giác là nó mắc toilet. Nó mới nhớ về cái vụ chụp hình thấy ma đêm ngày hôm trước, hơi lăng tăng chút xíu thôi nha, nhưng tự trấn an chắc không có cái gì đâu. Nó mới đi từ khu vực nhà trên đi xuống khu vực toilet, và nó đã mở sẵn đèn toilet hết trơn rồi, nhưng vẫn kèm theo cái đèn flash trên điện thoại, tại vì không gian nó bị ngăn cách bởi một cái chỗ tối hay sao đó. Nói chung là vừa cầm đèn flash nha, vừa đi xuống, vào được tới nhà vệ sinh, tự nhiên nó nhìn ngay chỗ cái buồng vệ sinh đầu tiên, ở trong nó mở đèn sẵn hết rồi. Bất giác các bạn, cửa thì nó đóng hờ hờ thôi, nó còn dư một cái khoảng trống như vậy nè. Và ở trên cái cánh cửa nhà vệ sinh đó, nếu có ai đứng đằng sau lưng dưới cái ánh đèn chiếu, mình vẫn có thể thấy được bóng của người ta. Thì ngay khi này, Thằng Linh nó thấy á, là rọi lên trên cái cửa của buồng vệ sinh đầu tiên có hai cái bóng người đang đứng ở trong đó mà thấy rõ luôn nha các bạn. Một cái bóng á, là đàn ông tóc ngắn, một cái bóng là phụ nữ tóc dài như vậy nè. Trời đất ơi, nó hoảng dữ lắm, quýu hết trơn luôn các bạn. May mắn là trời thương nó nha, nó vẫn quay đầu và nó chạy kịp. Nó tắt hết đèn hết đớm, xong rồi nó đi lên cái khu vực nhà trên á, khóa cửa quán, dắt xe 123A Lê Hấp chạy khỏi chỗ này luôn. Và thằng nó kể câu chuyện đó cho thằng Biên nghe, thì thằng Biên có kể y nguyên với lại anh Sơn á. Thằng Biên có kêu là anh Sơn, bây giờ anh mở camera lên để mà anh coi coi tình hình có phải là như nó nói không. Thì lúc mà anh nghe như vậy, anh cũng lấy điện thoại anh check lại cái camera. Thì đúng thiệt, trong cái camera đó, thằng Linh vừa mở cửa đi ra phía sau, cửa còn không đóng, tầm một phút thôi các bạn, nó hớt ha hớt hải chạy vô đóng cửa, tắt hết đèn, gom đồ, mở cửa quán, dắt xe đóng cửa lại rồi chạy đi luôn như là bị ma đuổi. Và đúng thiệt, người ta hay nói là chạy như ma đuổi và nói gặp ma thiệt các bạn ơi. Và kể từ đó về sau, thằng Linh không dám ở lại quán ngủ một mình thêm một đêm nào nữa. Phải nói thiệt lòng là cái miếng đất này ngay thời điểm đó anh Sơn ảnh coi thì nó cũng chưa tới nỗi nào gọi là. Anh không có dám chắc chắn 100% nha, nhưng mà cái cảm quan đầu tiên của anh là như vậy. Và do là dính tới mỗi con nhỏ mà chơi bùa đó, thì chắc là nó xui. Đủ thứ chuyện tai bay vạ gió hết, và giống như là một ông trời á, ổng đưa xuống những cái thử thách vậy các bạn. Thời điểm đó là có một cái thằng em trai của cô Huynh này nè, là em ruột luôn nha, tên là Khiêm. Nó mới tận dụng cái mặt tiền của quán, nó mở một cái xe thức ăn nhanh. Thì việc làm này lại đụng chạm với những cái cô cũng bán cùng mặt hàng ở cách một cái nền nhà. Nói chung là mình bán đây cách căn là người ta bán bên kia vậy đó. Bên đó thì là có ba người. Một người là bán thức ăn nhanh, một người thì bán hộp vịt lộn, một người thì bán bánh tráng trộn. Cùng bán chung một cái nền nhà như vậy đó. Thì hồi xưa giờ vẫn bán bình thường, mặc dù trong khu đó cũng nhiều người bán tương tự, nhưng mà cái vị trí nó xa nên là không ảnh hưởng ai. Tự nhiên bây giờ thằng Khiêm nó mở sát bên làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của người ta, cho nên ta ghét. Và chính vì ghét như vậy đó, người ta mới bắt đầu đi làm bùa để mà ám hại bên này. Anh Sơn thì cũng hay ra trước quán để ngồi chơi, nhưng mà tự nhiên á, cái đợt đó anh để ý nha, một tuần liền anh không ra ngồi nữa, anh cứ ru rú trong quán à, hiểu sao vậy á. Cứ tới chiều xong là anh lên xe anh về luôn, ít khi nào anh nán lại lắm. Cho tới một bữa, con bé nhân viên nó nói chuyện với anh á, là anh ơi, hôm qua em đang bán cũng khá đắt, tự nhiên cái bà bên đó bà đốt cái gì đó nha, mà khói nó bay qua bên này nè. Em nghe cái mùi nó hôi rình nè, lần xíu xem bán không được nữa, khách đâu mất tiêu, tập trung qua bên đó không à. Con nhỏ đó là nhân viên bán cái xe thức ăn nhanh đó lần trước ha. Thì ông Sơn ổng nghe vậy, ổng mới kêu là anh biết rồi, để mai anh ra anh coi làm sao. Thì sau khi nghe xong, anh biết chắc bên kia cũng thỉnh bùa về hại bên này, cho nên là tuần vừa rồi á, anh mới có cái cảm giác bức rứt mà anh không ra ngoài trước quá anh ngồi nữa. Và tới sáng ngày hôm sau á, anh cố tình anh ra trước vào cái giờ mà xe bán thức ăn nhanh của mình dọn ra bên ngoài. Nhưng anh nhìn qua thì không thấy là mấy bà kia đốt hay là kiểu làm cái trò gì hết trơn. Bên kia thỉnh bùa yếu hay sao anh không có rõ nữa, nhưng mà cứ ế lai rai vài hôm, tự nhiên cái bán đắt lại. Xong bên kia nó đốt thì bên này ít khách, cứ lặp đi lặp lại như thế hoài. Nhưng chưa bao giờ anh canh được lại bên kia nó đốt cái gì nha. Và cũng không hiểu cái lý do như thế nào luôn. Và có một cái bữa tối á, khi mà anh về nhà anh ngủ, tự nhiên anh nằm mơ, thấy là anh đang đứng trong cái sân của quán. Xong mới có một cái vong hồn. Cái người này là con trai, mặc đồ rách rưới dữ lắm. Anh còn nhớ là cái áo sơ mi nó rách te tua màu trắng, xong rồi mặc cái quần tây đen nó cũng thảm thương lắm kìa. Người thì ốm nhơ móng nhách nè, đi lững thững đến chỗ cây cột điện, đậu cái xe bán thức ăn nhanh, xong rồi dựa vào trong chỗ đó, nhìn vào cái xe mà thòm thèm mà nó chảy nước miếng quá trời luôn. Thấy như vậy đó, anh có giật mình, anh tỉnh dậy, anh định là ngày mai sẽ đến quán và kể lại cho mọi người nghe. Nhưng mà hôm sau, khi anh tới nơi đó, anh quên luôn, do quán lu bu nhiều việc quá trời. Làm từ sáng tới chiều, cho đến khoảng tầm 7 giờ tối đó, lúc mà anh đang ngồi ở ghế gần quầy, thì dì của anh là mẹ ruột của hai thằng cu Huynh với thằng cu Khiêm á, từ ngoài cái xe bán đi vào trong và nói với anh là: Sơn ơi, con ra coi giùm dì có cái xe của thằng Khiêm mà sao mấy mẹ nó bán kỳ lắm nha con. khách nó đi ngang á, nó nhìn vô là đi luôn, hoặc là nó đang hướng mắt bên này nè, gần tới xe thì nó quay mặt lại, nó hướng qua phía bên kia. Còn không á thì nó chạy tuốt xe xong nó quay đầu lại, nó qua bên kia nó mua, chứ nó tuyệt đối là nó không vào xe của mình nó mua nha con. Hồi nãy dì ngồi ngoài đó đó, dì mới nói là sao kỳ ngộ vậy trời. Giống như cái xe thức ăn nhanh á là nó bán cho trong cái quán của ông huynh luôn, không biết người ta làm người ta chơi gì trong đó. Anh Sơn thì ảnh không có thả kỹ cái dịch vụ kinh doanh đây là gì, nhưng mà bán xe thức ăn là để phục vụ cho bên trong á. Thì dì này dì thắc mắc dữ lắm, dì định trong bụng á là dì kêu mày ra để mày coi giùm, chứ thiệt lòng là ta không biết phải làm sao hết. Thì nghe dì của mình nói xong, anh Sơn sực nhớ lại cái giấc mơ đêm hôm qua, kể cho dì nghe, và anh kêu là thôi giờ dì ra ngoài trước đi, cái chuyện này thì để con làm thử coi là có được hay là không. Anh mới đi vào trong quầy á, kêu con bé đưa cho anh một cái ly nước lọc. Anh cầm cái ly đó, nắm chặt hai tay như vậy nè các bạn, và anh nguyện là sẽ truyền hết tất cả những cái đức tin của mình vào trong cái ly nước. Giống như kiểu là mình đọc chú của bên đạo anh nha, đọc kinh đồ đó. Xong rồi anh dùng tay vẽ một cái dấu thánh giá. Anh nguyện là tất cả những cái gì mà anh mong muốn á, cái ly nước này nè là sẽ làm thanh sạch cái chỗ đất mà mình đang bán. Anh cầm ra phía trước ha. Xong rồi á, anh mới hất cái ly nước này, mong là sẽ đuổi được cái vong nó đi, làm tẩy uế tất cả những cái gì mà còn sót lại ngay chỗ cái xe bán thức ăn nhanh. Và lúc mà anh tạt xong á, anh có để ý, anh nhìn qua bên chỗ ba bà bán bên kia, thì thấy là gương mặt của mấy bà đó nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, giống như kiểu là thâm thù đại hận từ lâu lắm kìa. Và anh Sơn hoàn toàn hiểu rõ lý do tại sao họ lại phản ứng như thế, nên là anh mặc kệ thôi. Anh vào và nói chuyện với dì mình vài câu xong rồi cũng lên xe đi về. Và anh Sơn có giải thích trong cái email mà anh gửi cho Nguyễn Nguyễn đó, về hành động mà anh vẽ cái hình thập giá vào trong cái ly nước. Vì anh theo đạo Công giáo nên anh không thể vẽ bùa được các bạn, và anh cũng không hề biết vẽ một cái nét bùa nào hết, cho nên chỉ có thể vẽ hình thánh giá thay cho các nét bùa thông thường. Thực ra về cơ bản nó chỉ là cái đức tin và cái nguyện của mình thôi. Và ai có căn cơ làm thầy á, thì trong cái lòng bàn tay anh nói là luôn có một cái ấn chú, nói chung là được bề trên ấn sẵn vào đó rồi để mà làm việc âm. Và lòng bàn tay của anh cũng vậy, cái chỗ ngón áp út tiếp giáp với lòng bàn tay á, nó gọi là cái gò thái dương, nó có sẵn một cái nét vẽ, tức là cái chỉ tay á, nó tạo thành một cái nét chữ gì đó, cả hai bên tay trái phải đều có hết nha. Và vì sao nó xuất hiện thì anh sẽ kể rõ ràng hơn trong một cái câu chuyện khác. Và trở lại, sau khi mà anh tạt ly nước mà anh đi về xong xuôi rồi, bản thân anh là quản lý chỗ này đúng không, cho nên là mỗi tối anh đều mở camera lên để check xem là nhân viên với lại kiểu những cái người trong quán người ta đóng cửa như thế nào và có chuyện gì không. Và nhiều lần á, anh Sơn anh kêu là anh vô tình thấy trong quán có những cái bóng trắng các bạn, nó không có rõ ràng đâu, nó cứ xoẹt qua xoẹt lại nhiều lắm, tầm khoảng 20-30 người, giống như là một cái đoàn binh lính vậy đó. Và thêm những cái linh hồn, gọi là giống như anh cảm giác được linh hồn này là dạng bình thường chứ không phải lính canh gì đâu ha, họ đi ra đi vào quán một cách tự nhiên, thì anh biết chắc là họ ngự trên đất này rồi. Và bên cạnh đó cũng có nhiều linh hồn vãng lai từ bên ngoài đi vào theo chân những cái người khách tới chơi đó các bạn. Mở chỗ kinh doanh công cộng thì không thể nào tránh khỏi được cái việc đó ha. Và có thêm một điểm nữa, một lần anh nằm mơ, anh thấy là linh hồn của mình bị lôi ngược vào trong cái quán này. Mọi thứ xung quanh nó cũng bình thường lắm, cũng có nhân viên phục vụ khách chơi luôn, nhưng anh biết tất cả những người này đều là linh hồn hết. Những cái đứa nhân viên á, nó cũng nhìn thấy anh ha, và nó cũng hoàn toàn bình thường thôi. Và giấc chiêm bao này không phải một lần mà rất là nhiều lần nghe. Nên là anh tự hiểu á, ban ngày thì mình sinh hoạt, nhưng ban đêm người âm ngủ trên đất này, người ta sẽ dùng cái chỗ của mình làm thành chỗ của người ta. Bằng chứng, có một đợt anh nghe thằng cô Linh, nhân viên, trước khi mà nó không dám ngủ một mình lại ban đêm á, nó kể là có những cái buổi tối nó đang nằm liêm diêm thì nó nghe thấy tiếng bước chân người đi vô, xong rồi tiếng nói chuyện rơm rã y chang như ban ngày có khách vậy đó. Và để chứng minh một lần nữa cái phỏng đoán của mình là chính xác á, có một lần anh là người đóng cửa cuối cùng luôn nha các bạn. Và khi mà đóng á, anh dùng cái ấn ở trên cái bàn, cái lòng bàn tay của mình nè, để đóng một cánh cửa nha, áp chặt dùng cái ấn này ngay đúng cái vị trí đó luôn, để mà ấn một cánh cửa vào, còn cánh cửa kia thì anh đóng, anh cầm nắm như là bình thường. Và quả nhiên đêm đó về, anh nằm chiêm bao, anh thấy á là người âm người ta cũng đi vào trong cái quán này, nhưng mà chỉ vào từ cái bên cửa mà anh đóng bình thường thôi. Còn cái cánh cửa kia mà anh dùng cái ấn để mà anh khóa buổi tối á, cánh cửa đó bị đóng lại nha. Hoàn toàn là người âm không mở được cánh cửa đó ra. Và có thêm một chi tiết mà anh cung cấp thêm là những cái linh hồn trên cái miếng đất này nè, không có thích con Nhiên đâu. Gậy của một cô huynh á, rất nhiều lần anh để ý, mỗi khi mà con bé này xuất hiện ha, những cái linh hồn đó họ cứ nhấp nha nhấp nhoáng, nhấp nha nhấp nhoáng. Anh thấy mấy cái bóng á, cứ chớp tắt kế bên con nhỏ này hoài à. Và anh cảm nhận được là họ đang rất là tức giận, không muốn con nhỏ này ở đây, nhưng mà không làm gì được nó hết. Vì con nhỏ này nó có bùa hộ mệnh mà, sao mà chơi lại nó đây. Và bẵng đi một thời gian ngắn sau thôi, tầm khoảng tuần, hai tuần hơn gì đó, công việc thì vẫn làm trôi chảy bình thường. Và anh Sơn có một thắc mắc, con Nhiên nó tới quán nó chụp hình mình, vậy mà sao chưa thấy vụ gì xảy ra hết trơn vậy ta? Vừa mới nghĩ xong là dính luôn. Chắc là do bà thầy của nó luyện bùa lâu hay sao á. Và có cái bữa đó anh bắt đầu cảm giác mệt mệt trong người nha. Lúc đầu thì nó nhẹ nhẹ, nhưng mà vài hôm sau á thì nó chuyển qua là nó uể oải lắm. Ở chỗ khác thì không sao, nhưng mà đến quán là anh sẽ mệt. Cứ nằm ở trên sofa và anh ngủ miết thôi, đầu óc nó lờ mờ không tập trung gì được hết trơn. Và đỉnh điểm là tới 5 giờ chiều nha các bạn. Lúc này là mặt trời xuống rồi, anh càng mệt hơn nữa, có ra khỏi quán thì cũng mệt luôn. Đợt đó anh nhớ anh lái xe về nhà mà con mắt của anh á, nó không có tập trung nhìn đường, nó có bị khiến cho nhìn qua chỗ này, nhìn qua chỗ kia, nhìn trên trời, nhìn xuống đất. Nhiều lần còn bị đẩy tay lái, đang chạy nè, tự nhiên tay lái nó rít qua một cái chỗ khác. May mắn là anh vẫn kịp kéo và giữ cái thăng bằng lại nha. Cho nên anh biết chắc chắn bùa nó tới rồi đó, nó đang vận trên người của anh. Nhưng mà ngặt một nỗi, anh có căng thiệt, căng anh cũng lớn đó, anh cũng có phép đó, nhưng mà anh đâu biết làm cách nào đâu, tại vì không có thầy dạy trực tiếp làm sao để gỡ bùa và làm sao mà để đánh trả lại. Hồi trước giờ hoàn toàn là dùng cái đức tin của mình để mà nguyện thôi, chứ còn về chuyên môn nói thiệt là anh chịu. Giống kiểu học sinh giỏi rất là thông minh, nhưng mà không có ai hướng dẫn, không ai chỉ, không có môi trường để mà làm đó. Và trên những cái lúc mà lái xe mà bị đầu óc mệt mỏi mụ mẫn như thế, anh rất là hay cầu xin Chúa, tức là vững vào cái đức tin của mình nha. Nguyện Chúa là che chở cho mình về được bình an, và nếu mệt quá thì trên đường á, anh sẽ ghé lại vào nhà thờ để anh ngồi anh nghỉ và anh đọc kinh. Mỗi lần mà đến sân của nhà thờ nghe, anh cảm thấy mọi thứ là nó nhẹ nhàng lắm, để lại tất cả những cái lo âu ở ngoài cổng nhà thờ hết trơn, đầu óc tỉnh táo. Còn đúng một mình anh ngồi ở trước tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, anh nhìn vào thì anh xúc động cực kỳ. Nước mắt của anh rưng rưng, anh diễn tả cái cảm xúc giống như là một cái đứa trẻ con đi học mẫu giáo vậy các bạn. Đầu óc hoàn toàn là được thảnh thơi, không có bận tâm cái chuyện gì hết. Và cứ ngồi như thế, đọc kinh như thế, đến khi nào mà anh cảm giác là người mình nó khỏe khoắn rồi thì anh sẽ đi về. Và hình như á các bạn, cái bùa này nè, hại anh nhiều lần không thấy anh chết á, nên là con Nhiên nó cố gắng để nó hại anh tiếp. Trong một lần đãi sinh nhật cho nhân viên, anh đang ngồi trên ghế sofa thì con Nhiên có lại gần anh và hỏi á, Anh hai sinh ngày mấy vậy anh hai? Anh ngước lên nhìn nó, anh biết mày hỏi vậy á để là mày đưa ngày tháng năm sinh của tao cho thầy mày làm chứ gì. Anh mới kêu là hỏi làm chi vậy em. Con kia nó không trả lời là trời, để em làm sinh nhật cho anh hai để làm chi chứ làm chi đâu. Xong ông Sơn ổng kêu là thôi khỏi, sinh nhật anh hai qua lâu rồi, với lại giờ còn lâu lắm mới tới. Anh nhìn thẳng vào trong mắt của nó nha, và chắc là nó hiểu, nó biết là anh biết nó định làm cái gì rồi đó, nên là nó cũng giả vờ nó cười cười, xong rồi nó bỏ đi. Và tất nhiên các bạn đoán đi, nó có từ bỏ không? Chắc chắn là không rồi. Rất là nhiều lần nó nấu đồ ăn để mà nó mời anh Sơn nha, lại ăn trưa đó, do là cái nhà của nó với thằng huynh ở thì sát bên cái chỗ làm mà. Nếu như mà anh cảm thấy không có gì á thì anh sẽ lại anh ăn. Còn nếu mà nó mời, anh cảm nhận được có bùa có ngải là anh từ chối liền. Vì mẹ nuôi của anh, cô Nhàn, có dặn trước. Con hạn chế ăn đồ ăn của người khác vì dù hiện tại khó có bùa nào mà dính được vào người của con. Nhưng nếu mà con ăn phải đồ ăn có yểm bùa ngải đó, thì con vẫn sẽ có khả năng là con bị cái này cái kia, do nó ngấm ngược từ bên trong nó ngấm ra. Nên là con phải cẩn thận nghe chưa con. Và đỉnh điểm là cái buổi chiều hôm đó, anh đang ở ngoài quán á, thì nó gọi điện thoại, nó gọi nó lại mời, nó mời nhiệt tình dữ lắm. Nó mời dạng giống kiểu là anh không ăn là em chết, em thổ huyết, em chết liền ở đây cho anh coi vậy đó. Nó kêu là alo, anh hai ơi, anh lại đây, anh ăn cơm tụi em nè, em mới luộc con gà xong, anh hai ăn cho ngon, chứ anh tiệm ăn mì gói hoàng sao chịu nổi anh hai. Vừa nghe xong câu đó là anh biết ý định của nó rồi, giống như là cái mùi thúi á, nó sọc thẳng qua đường điện thoại luôn á. Trong đầu anh bắt đầu hiện ra hình ảnh và cái lời lý giải cho cái việc mà con này nó mời anh. Giống như kiểu là được bề trên mách bảo vậy các bạn. Con gà này mày luộc lên nó sẽ cúng theo cái cách nào đó của bà thầy nó chỉ nè. Rồi ở dưới bà sẽ làm phép để con gà này trở thành vật dẫn cho bùa ngải ngấm ngược vào trong người của anh. Chỉ cần anh ăn vô thôi là nó vật anh liền. Cho nên anh từ chối. Anh mới trả lời là thôi, anh hai mới vừa ăn mì xong rồi, ăn không nổi nữa, hai đứa bay ăn đi. Nhưng con kia nó không bỏ qua, nó kêu á, vậy thôi anh hai là ăn gà không đi, đừng ăn cơm nữa, anh ăn tụi em cho nó vui. Anh Sơn nhất định là anh không đi, là anh không đi. Thôi hai đứa ăn nha, anh ngủ trưa đây. Lúc này á, chắc con Nhiên nó hiểu là anh nhận ra được vấn đề rồi, hoặc là nó thất vọng vì nó không gạt được anh hay sao đó. Nó dạ, mà cái giọng của nó buồn dữ lắm các bạn. Và cho đến ngày hôm sau, khi mà thằng Huynh nó qua quán, anh có giống như kiểu anh vô tình nhắc lại thôi, anh hỏi thử hay là qua hai đứa ăn gà đồ ngon đồ không, thì thằng Huynh nó mới tiết lộ như thế này nè các bạn. Nó mới nói ra dạng như là nó không có, nó chỉ kể đơn thuần vậy thôi. Hôm qua lúc em đang ngủ trưa, nhưng tự nhiên em chập chờn lắm anh, nửa tỉnh nửa mê vậy đó. Cái em nghe rõ ràng là Nhiên nó gọi cho anh. Tự nhiên nha, linh tính của em á, em mới nghĩ trong đầu là đời nào mà ông Sơn chịu ăn, không đời nào ông Sơn ăn con gà này đâu. Không biết tại sao em lại nghĩ như vậy trong đầu thằng Huynh đó nha. Thì sau đó em ngủ mê luôn. Cái nó cũng kêu em ăn, nhưng mà em mê ngủ quá thành lên là em đâu có biết cái gì đâu anh ơi. Và lát sau á, nó kêu em xuống nữa thì em mới xuống. Em thấy con gà còn nguyên à, mà cái mặt của nó buồn dữ lắm anh. Em có hỏi sao vậy, mặt em sao vậy, thì nó trả lời là công sức nó hấp, nó luộc gà, nó mời anh hai, nhưng mà anh hai không chịu tới ăn cùng với gia đình. Vài lần khác, anh Sơn cũng qua chơi, cũng có đi lên cái phòng ngủ của tụi nó nha các bạn. Anh Sơn nói lại là cái phòng này á, nó không còn là phòng nữa đâu, nó trở thành một cái ổ quỷ rồi. Anh thấy rất là nhiều linh hồn ma quỷ chập chờn trú ngụ ở trong đó. Lớn có nè, nhỏ có nè. Và anh để ý là có linh hồn của một cái đứa con nít, mà là con trai ngang. Nó giống như ma xó ma báo tin vậy các bạn. Các bạn biết nó nằm đâu không? Nó ru rú ở trên cái nóc trần nhà đó, và rất là nhiều lần ngó đầu xuống để mà nhìn anh Sơn. Tất nhiên anh thấy chứ, nhưng anh cũng vờ như là anh không thấy gì, kệ thôi. Mục đích của anh bây giờ á, là từ từ tìm cái cách xử lý nha. Chứ bản thân anh thì như Nguyễn có chia sẻ, anh chưa biết cách nào để mà làm triệt để được. Và có vài lần anh cũng đến nhà của hai đứa này để mà ngủ trưa, nhưng mà ngủ ở cái giường sau bếp. Có một lần nọ anh qua đây nè, vừa mới nằm xuống một cái thôi, anh lại có một cái cảnh âm nha. Anh thấy là mình không có đứng ở trong nhà đâu, mà anh đang đứng ở ngoài sân. Và phía ngoài khu vực đất của căn nhà này nè, có một gia đình 4 người. Họ nói chuyện với anh nhưng họ không dám vào trong miếng đất này. Cái người đàn ông á, họ kêu đây là gia đình của họ. Họ ở trên miếng đất này từ rất là lâu năm rồi, chắc là chủ từ cái đời nào đó. Tuy nhiên mọi chuyện nó biến động từ khi mà con Nhiên nó về miếng đất này nó ở. Nó đem bùa, nó đem ma, đem quỷ đi theo nó, dẫn đến việc là ma quỷ đánh đuổi những cái người chủ nhân ra khỏi miếng đất mà họ đã ở từ lâu lắm rồi. Và những linh hồn này cầu xin anh á, là giúp đỡ họ đi, giải quyết ma quỷ trong những cái bùa phép của con Nhiên đi, để họ được trở về nơi ở của họ. Ngay trong khoảnh khắc này, anh Sơn cảm giác là thương họ dữ lắm, nhưng anh nhớ tới lời mẹ nuôi của mình dặn là không được hứa hẹn gì với vong hồn hết. Vì khi mình chưa biết rõ nguyên do câu chuyện mà hứa linh tinh, người khổ là mình trước nè, thậm chí chưa kịp giúp ai đâu mà mình bị hại trước, vì có thể mình giúp nhầm cho người xấu. Cho nên là khi nghe họ trình bày xong xuôi, anh chỉ im lặng và lắc đầu thôi. Ngụ ý của anh á là từ từ tính. Họ dường như cũng hiểu, nên là họ biến mất tan dần vào trong không khí. Và anh cũng bắt đầu từ từ anh tỉnh lại trong cái thực tại. Và khi mà anh kể câu chuyện này cho mẹ nuôi của mình nghe đó, thì cô nhàn cô nói là anh làm như vậy là đúng. Và cái căn nhà đó, theo như cô cảm nhận nghe, qua những cái lời kể của anh Sơn, âm khí nó rất là nhiều, cho nên khuyên anh là đừng đến đó nữa, không tốt cho anh. Và nghe lời mẹ của mình, cho nên là anh không qua nhà của thằng Huynh con Nhiên để mà ngủ nữa. Và rồi thời gian cứ trôi qua như vậy, mọi chuyện nó cũng chẳng tốt hơn mà nó cũng chẳng xấu đi. Tình hình kinh doanh của thằng Huy cũng như là công ty trong gia đình á, cái công ty thủy hải sản á, thì nó cũng được lắm, chứ không phải là tệ hại gì đâu. Mặc dù là thằng Huy vẫn đang bị dính bùa từ con nhỏ Nhiên nha, nhưng mà chắc cái bùa của nó bị yếu hay là kiểu gì đó. Anh Sơn thì thoạt đầu ảnh còn để tâm nha, nhưng mà sau này thì ảnh thấy nó cũng chẳng có gì, nên là ảnh cũng từ từ ảnh thôi thôi, ảnh không để ý nữa. Cho đến một cái lần nó có một cái vấn đề như thế này xảy ra nè. Dịp đó đó là đám giỗ bên nhà ngoại của anh Sơn ở dưới Cà Mau, có phải là trùng quê với anh Nhiên không, thì anh cũng như là Huynh với anh Nhiên có về dưới. Và trong cái lúc ăn giỗ xong á, thằng Huynh nó có quay qua, do nó vẫn còn bị u mê các bạn, nó nói với lại anh Sơn á là anh Sơn sẵn về đây rồi thì anh qua anh coi giùm em miếng đất này được không. Tưởng đâu là Huynh nó mua, nhưng không phải, là ba mẹ của con Nhiên chuẩn bị mua, thì ông lẽ xuống rồi mình từ chối hay là như thế nào. Cho nên là anh Sơn ảnh cũng đồng ý. Và khi tới nơi rồi nó cũng không có xa lắm đâu, định bụng là sẽ tìm một quán cà phê để mà đợi ba mẹ của Nhiên ra đón vào trong cái mảnh vuông tôm chuẩn bị mua. Trong cái quá trình tìm á, nó đã có cái điểm không lành rồi các bạn. Theo cái sự chỉ dẫn thì họ sẽ chờ xung quanh một cái cây cầu. Đối diện xéo cây cầu nó có một quán cà phê võng, và kế bên cây cầu á nó có một cái nhà, ở trước nó có một cái sân. Cái sân này dùng để người ta cho hòm từ thiện, cái quan tài từ thiện đó các bạn, là sẽ đặt lên trên cái sân đó. Và bên cạnh á thì nó có một cái miếng đất trống. Thay vì lùi vào cái miếng đất trống để quay đầu xe ô tô lại quán cà phê võng, thì thằng cu Huynh nó lại chọn ngay đúng cái bãi sân để hòm từ thiện, và nó dùng vị trí đó để quay đầu. Và khi mà tới quán cà phê võng á, thì bên trong nhà có một cái bàn vong để sẵn rồi. Có nghĩa là quán cà phê võng này có người thân vừa mới mất, nên là mới đặt một cái bàn vong như vậy. Sau 49 ngày thì mới đem cái bàn vong, xin lỗi không nhớ, tự nhiên quên ngang luôn, là 49 hay là 100 ngày gì đó, thì mới đem di ảnh từ trên bàn vong mới thỉnh lên trên bàn thờ được. Hai cái điểm xui nha. Cho nên vừa mới ghe xe vào xong á, anh Sơn ảnh nói với Huynh: Huynh ơi, anh thấy miếng đất này không còn đi coi nữa đâu, đi về luôn là vừa. Thì Huynh nó thắc mắc lắm, nó hỏi là ồ sao vậy, tự nhiên anh nói vậy. Anh Sơn anh trả lời: mày nghĩ thử coi, mày chọn nhà để hòm từ thiện để mày quay đầu xe, và mày chọn cái quán cà phê võng có người vừa mới mất, bàn vong còn nằm đó kìa, thì mày đủ hiểu là cái việc chuẩn bị làm nó sẽ không có tốt đẹp gì rồi, thì còn coi làm chi nữa. Nhưng mà thằng Huynh nó vẫn cãi là bây giờ lỡ tới rồi cũng vào coi giùm cho nhà nó đi, được thì nhà nó mua, thì lát ba mẹ nó không tới đây rồi, nó cãi dữ lắm các bạn. Thì anh cũng thông cảm mà, biết thằng này bùa mê thuốc lú, anh cũng nói lại là thôi tụi mày đi đi, tao không đi đâu, vì vào rồi thì tao cũng sẽ nói là không à. Và lát sau khi mà ba mẹ của ông Nhiên nó tới và thằng Huynh á, nó năn nỉ sống năn nỉ chết, anh Sơn vào coi cái đường vô trong đó xe hơi chạy không được, và cũng không có đủ xe máy để đi vô nữa. Lại thêm một cái điểm không tốt nữa, ba điểm không tốt rồi nha. Nên là thằng Huynh nó mới mượn một cái xe của chủ quán và tống ba vào. Nói quá là nói, nên anh Sơn cũng phải chịu thôi. Một xe là ba mẹ của ông Nhiên, một xe là thằng Huynh nó chạy, ở phía sau nha là con Nhiên ngồi giữa, và anh Sơn thì anh ngồi cuối. Vừa leo lên xe, từ người con Nhiên nó toát ra cái âm khí nồng nặc luôn. Mặc dù là tống ba như vậy, nhưng mà anh Sơn vẫn cố gắng giữ cái khoảng cách nhất định, không có đụng chạm gì vào người của con này hết. Và chạy vòng vòng vo vo cỡ khoảng tầm hai ba cây số gì đó, qua khoảng mấy cây cầu với lại bờ kênh tạm tạm, thì cuối cùng cũng tới cái miếng đất mà nhà anh Nhiên nó định mua. Cái miếng đất này nè, anh Sơn ảnh diễn tả lại là nó có một cái nhà tạm ngay chỗ mặt tiền đối diện cái bờ sông, và sau cái nhà tạm là cái vuông tôm, và kế bên cái nhà tạm nó xéo xéo một chút nó có một cái miệng cống thoát nước, kế bên cái miệng cống nó có một cái miếu lớn hướng mặt ra sông. Và khi tới nơi đó, anh cũng đi vòng vòng để mà anh dòm ngó trong nhà, và anh có leo lên xuồng để ba con Nhiên chở một vòng quanh cái vuông tôm để mà tham quan. Vừa ngồi trên xuồng thì anh đặt tay xuống nước để mà anh cảm nhận nha. Anh kêu là mặc dù lúc đó là giữa trưa đứng bóng, nhưng mà nước trong vuông này có chỗ lạnh, chỗ ấm, nó rất là kỳ lạ. Và sau khi mà lên cái nhà tạm đó, anh có đi ra ngoài phía cái đường trước để mà ngó coi cái vị thế đất ở xung quanh. Thì lần này nè, anh mới nhìn kỹ ở chỗ cái miếu cạnh cái miệng cống đó. Vừa nhìn vào trong miếu thì anh thấy ngự ở trong là một vị tướng thời xưa. Ở trên người mặc một cái bộ giáp và đội mão và có vắt kiếm, chắc là một cái người tướng lâu lắm rồi các bạn, thời vua chúa gì đó. Chắc là cũng có chức tước nên là mới được ở đây. Khi này nè, anh bắt đầu thắc mắc, tại sao một cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế lại có một vị tướng như vậy? Thì một lần nữa, anh được gia tiên mách bảo nha. Anh hướng dời con mắt của mình về cái khu đất đằng sau cái ngôi miếu đó đó. Mặc dù hiện tại nhà cửa nó cũng thưa thớt, nhưng mà cái hình ảnh hiện lên trong mắt anh á, làm cho anh cực kỳ bất ngờ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì anh thấy một cái phủ của vua chúa thời xưa rất là lớn nha các bạn. Thời nào thì anh không thể biết được. Và cái vị trí anh đang đứng là một cái góc nhỏ gần cái bờ tường rào của cái phủ vua chúa đó. Và cái vách tường rào này nó cắt ngang muốn hết miếng đất gia đình của con Nhiên định mua luôn. Thì sau khi mà quan sát xong xuôi, tới đoạn này là anh hiểu vấn đề rồi. Và anh cũng im im thôi. Anh đợi cho thằng Huynh nó nói chuyện, nó bàn bạc gì với người ta xong xuôi đó, bàn với bên cò đất. Đến lúc ra về, trên xe thằng Huynh có hỏi anh là anh Sơn, anh thấy như thế nào về cái miếng đất vừa rồi mà khi mà anh xem xong sao anh không nói gì trơn vậy? Anh Sơn anh trả lời nghe, thấy thì anh cũng thấy rồi, nhưng mà có điều này anh muốn nói cho mày với lại nhỏ này biết á, là miếng đất này tốt chứ không xấu đâu. Tất nhiên đời phủ vua chúa ngày xưa làm sao mà xấu được, nhưng mạng mà không đủ lớn nghe, ở trên đây sống không nổi đâu, cho nên tốt nhất là chọn miếng đất khác đi. Thì cả thằng Huynh cùng với con Nhiên ngồi làm sao á, con kia thì không hiểu là có biết không, nhưng mà thằng Huynh thì nó không biết thiệt các bạn. Nó mới trơ trơ mắt ra, nó hỏi là ủa anh nói vậy làm sao, đất tốt mà mạng không lớn là sống không nổi, bộ trên đất đó có vong nào dữ lắm hả? Thì anh có nói nguyên văn như thế này nè, anh nhớ từng chữ mà anh trả lời cho tụi nó luôn á. Không, vong vía gì đất tốt lắm, không có vong linh nào bậy bạ hết, tại vì đất này nằm trong đất của một cái phủ vua chúa ngày xưa. Mà ngày xưa như nào thì không biết được, chỉ biết đất có người canh, cho nên chỉ có ai tốt phước, phước lớn, mạng lớn, sống thiện lành thì mới có thể yên ổn được thôi. Chứ còn mạng yếu yếu mỏng mỏng mà còn làm bậy làm bạ nữa, thời gian cũng dọn đi, hoặc tệ hơn là bị vực cho chết. Nên là con Nhiên về khuyên ba mẹ mua miếng đất khác đi. Nó giả lý do khác đi, chứ nói lý do này thì ông bà không tin đâu. Con Nhiên nghe xong thì nó trả lời, ba mẹ em á anh, thích miếng đất này dữ lắm. Ba em còn yếu bóng vía hơn mẹ nữa, nhưng mà ông bà thích á, tại vì giá nó rẻ hơn thị trường. Anh Sơn anh cũng đáp lời bình thường thôi, thì anh chỉ nói như vậy đó. Còn việc quyết định là do gia đình của em, chứ anh xin lỗi là anh không có được xen vô. Và sau đó lúc mà trở về An Giang tiếp tục công việc ha, còn cái chuyện mua đất mua đai thì anh cũng không có hỏi tới nữa, tại vì anh không muốn xen vào việc của con Nhiên. Chẳng qua cái đợt đó đúng dịp nên anh mới đi theo thôi, chứ thật lòng anh không muốn giúp cái đứa đang hại người, mà nó còn hại người em họ của mình nữa. Tuy nhiên trong cái câu nói của anh đó, nếu miếng đất này mà làm phước lớn mạng lớn mà ăn ở cho đàng hoàng á, thì người ta phù hộ cho. Còn nếu không á, phước mỏng mạng mỏng mà còn làm bậy làm bạ, ý ám chỉ con Nhiên chơi bùa đó các bạn. Không biết là nó có biết là cái ý của anh nói là như vậy hay không, nhưng mà nó vẫn giả ngu giả ngơ lắm, mặt nó vẫn trơ ra. Và có một cái hôm đó, sau cái lần mà đi về coi đất lâu lắm nha, anh đang ngồi ở quán thì thằng Huynh tự nhiên nó gọi cho anh và nó nói như thế này nè. Anh Hai ơi, có chuyện này em kể anh nghe nha, rồi anh xem anh có giúp được cho Nhiên hay không. Ừ sao mày nói đi. Anh Sơn anh cũng nghi nghi là có chuyện gì cũng hệ trọng lắm thì thằng này nó mới úp úp mở mở, nó không vào thẳng vấn đề như thế. Thằng Huynh nó nói là mấy hôm nay con Nhiên nó không ngủ được, nó ngủ là nó mớ à, tay chân của nó nha quơ quạo khắp nơi luôn, giống như kiểu là nó bị ai phá ai nhập vậy đó. Ngủ kế bên mà thằng Huynh nó sợ dữ lắm. Xong rồi con Nhiên nó kêu nha, nó mơ thấy ma thấy quỷ trong nhà nữa, còn tới kéo tay kéo chân không cho nó nằm, cho nên bây giờ nó sợ dữ lắm. Nó mới kể em nghe hồi nãy nè, em kêu nó nhắn tin cho anh đi coi là anh Hai có giúp được không, thì nó kêu em á là em gọi cho anh Hai trước xong rồi nó nhắn anh. Nghe là biết cái mùi rồi các bạn, cái con này chơi bùa mà ma quỷ mà tới mà kêu mày luôn á hả. Nhưng mà anh Sơn vẫn rất là bình tĩnh nha, anh kêu á nếu mà vậy á thì em cứ nói nó nhắn tin cho anh đi ha. Như anh nói trước, nếu như nó không thừa nhận việc nó làm thì anh không giúp được nó đâu. Em cứ nói như vậy tự động nó hiểu à. Và lúc này nè, không biết là do thằng em mình nó có tỉnh bùa không, bị là mấy cái đứa mà bị ám đó, lúc tỉnh lúc mê, lúc nó biết là con này chơi bùa, hoặc là lúc nó không biết, hoặc lúc nó biết rồi mà đầu óc nó vẫn mê mê mụi mụi à. Nên là anh Sơn dặn trước như vậy, mặc dù có lần chính nó cũng thừa nhận nó biết là con nhỏ kia chơi bùa nó các bạn. Thì lúc đó, đợi một hồi khoảng tầm 50 phút sau gì đó, thì con Nhiên nó nhắn lại cho anh, nó kêu là anh Hai ơi, em mới kêu anh Huynh gọi cho anh, bây giờ anh coi anh giúp được cho em thì anh giúp em với, bây giờ em sợ lắm, em không ngủ được cả tuần trời nay rồi. Thì anh Sơn anh kêu là trưa nay em ra quán đi, em nói chuyện với anh rõ ràng, mà phải thành thật thì anh mới tính đến chuyện là anh có giúp em được hay không, chứ nếu mà em giấu giếm á, thì anh nói trước là anh không giúp được đâu. Nó nghe vậy thì cũng dạ dạ vân vân. Và đến trưa, nó đi ra ngoài cái chỗ cái quán làm ăn á ha. Do là khách khứa ngồi trong đông lắm, nói chuyện không tiện, nên là hai người mới kéo nhau ra ngoài cái bãi đất trống sau nhà đó ngồi. Thì nó đến nè, và nó kể lại mọi thứ một cách rất là chi tiết, hơn cả những gì mà thằng Huynh đã kể cho anh Sơn nghe. Ghê rợn dữ lắm các bạn. Cụ thể như thế nào thì anh Sơn không có nhớ rõ được, nhưng mà sau khi nghe nó nói xong á, anh Sơn nói như vậy nè. Nói chung á là anh nghe tụi mày kể thì anh cũng hiểu vấn đề rồi, nhưng có một chuyện cần phải giải quyết trước là em phải thành thật với anh, em có liên quan gì tới bùa ngải hay không. Em nói thiệt đi thì anh sẽ nghĩ cách để anh giúp cho em, còn nếu mà em vẫn giấu nha, xin lỗi em về đi chứ anh không nói chuyện với em nữa. Thì con Nhiên các bạn đoán xem là nó có nhận không? Làm sao nó nhận được. Nó thề thốt luôn, như nó kêu là em thề em không có chơi mấy cái đó. Hồi lúc sớm anh Huynh có nói với em là em phải thành thật với anh Hai, nhưng mà thật ra em không chơi thì làm sao mà em nhận được. Em đi coi bói á, mà thầy bói còn nói với em là mày không tin thì mày đừng có đi coi bói nữa mà. Em không có tin mà em không có làm mấy cái vụ này đâu anh. Còn nếu mà bùa ngải á thì mẹ chồng cũ của em có dùng, nhưng em tuyệt đối không có đâu anh. Anh ơi, anh giúp em đánh đuổi đám ma quỷ đó đi đi được không? Hoặc là em đổi chỗ ở, chứ em nó nhát em quá, em sợ em không làm được gì hết anh ơi. Nó vừa nói mà nó giả bộ ghê lắm nha. Cái mặt của nó thiếu điều đó, tưởng tượng là nó rơi và bước đường cùng tới nơi rồi. Và anh Sơn anh bắt bà anh biết con này như nào mà anh mới nói lại luôn, nếu mà em nói như vậy làm sao mà anh giúp em được đây. Cái thứ em nuôi mà em đòi kêu anh đuổi, cái thứ em nuôi mà em đòi đổi chỗ ở để em trốn hả? Anh nói thiệt, em nuôi tụi nó thì em có trốn đằng trời tụi nó cũng theo em chứ ở đó mà chạy. Chỉ có cách là em tìm lại cái người làm bùa này cho em và em trả lại cho họ thì may ra là em thoát được. Chứ em không thừa nhận có xài bùa mà em cũng không chịu trả bùa thì em ráng chịu thôi chứ anh bó tay. Ngay cả thằng Huynh là em của anh mà nó muốn anh giúp thì nó còn phải thừa nhận cái sai của nó ở đâu trước mặt anh mới giúp được. Chứ anh đã miêu tả rõ ràng cái bà thầy làm bùa cho em luôn rồi, mà em chối kiểu này thì làm sao mà anh giúp. Thôi em ráng chịu đi chứ anh thua. Nhưng sau đó con Nhiên nó vẫn tiếp tục chối. Tuy nhiên anh Sơn anh kết thúc câu chuyện này ở đây, và anh cũng không có giúp nó nữa, anh không muốn tiếp chuyện với nó. Tất nhiên kết quả ngày hôm đó là con kia nó lủi thủi nó đi về. Và sau vụ việc này, anh có gọi điện cho cô nhàn mẹ nuôi đó, anh kể tất cả mọi chuyện lại, và anh có hỏi là tại sao mà con nhỏ kia nó vẫn chối về mẹ. con đã diễn tả rõ ràng đầy đủ cái hình dáng người làm bùa cho nó, mà sao nó không biết sợ mà nó cứ chối vậy mẹ? Và cô nhàn cô trả lời, làm sao nó dám nhận được con? Tâm linh có luật của tâm linh, bùa ngải có luật của nó. Nó mà thừa nhận đó, nó làm cái bùa là bùa vượt ngược nó lại, và cái người làm bùa cho nó vượt nó liền, chứ đâu phải đơn giản đâu. Nên nó không dám thừa nhận cũng là cái chuyện dễ hiểu mà thôi. Sau khi nghe giải đáp, anh Sơn không thắc mắc nữa và cứ để mọi chuyện tự nhiên diễn ra thôi. Và trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, có một cái tin chấn động là con Nhiên nó thông báo nó có bầu các bạn. Cái bữa mà anh nhìn thấy, anh biết á, chính anh với nó ngồi trên cái ghế sofa vừa mới nói chuyện với nhân viên xong, thì nhỏ này nó ngồi lướt điện thoại, anh vô tình nhìn thấy cái bức ảnh cái que thử thai trong cái điện thoại của nó đó, do nó lướt nó coi hình mà. Và nó biết anh thấy rồi nên nó quay qua nó khoe, nó kêu là em có thai rồi nè anh hai. Anh cũng chúc mừng thôi chứ không nói gì hết, không cảm thán luôn. Và sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài sân. Nhưng mà thật ra thì anh bắt đầu thấy lấn cấn về cái bầu này. Và ngay lúc thấy hình cái que thử thai đó, anh cảm nhận nha, cái suy nghĩ đầu tiên nó hơi tội lỗi, nhưng anh có một cái linh tính, cái đứa con trong bụng của nó không phải là con của thằng Huynh. Nhưng mà anh không nói ra, vì trước đó đó thằng Huynh nó có kể là nó đi khám bác sĩ, nó muốn có con thì phải giảm cân, tại vì cái thể trạng của nó mập quá rồi. Và trước đó nó cũng trải qua một cuộc tiểu phẫu rồi, cho nên tỷ lệ có con nó cũng hơi khó. Và đặc biệt một cái chuyện chấn động nữa nha, cách đây độ khoảng tầm một năm, việc này thì anh nghe Huynh nó kể lại thôi, hai đứa này nó cũng cấn bầu rồi, nhưng mà do giận dỗi cãi nhau, con Nhiên nó lại bỏ về quê. Và tầm khoảng một tuần sau nó trở lên thì nó kêu á là thai yếu, cho nên bị lưu thai hư rồi, mất con rồi các bạn. Cho nên lần này nghe đến có bầu á, anh nghi ngờ nhiều hơn. Và tối hôm đó khi mà về đến nhà của anh trên Long Xuyên đó, thì anh ngồi trước cửa nhà, anh không vô đâu, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, thì tự nhiên anh nhận thấy một cái điều lạ nha. Và trước khi nói chuyện này ra, anh cũng xin giải thích trước là tâm linh cần thời gian để kiểm chứng và không phải cái gì cũng có thể lý giải theo khoa học được. Anh chỉ kể lại những gì mà mình trải qua, tất cả những cái cảm nhận của anh như thế nào anh kể lại, không có thêm thắt, anh không hề bịa chuyện, tại vì cái này nó liên quan tới một cái đứa trẻ con rất là nhạy cảm luôn. Lúc mà anh đang suy nghĩ về cái bầu đó thì tự nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một con quỷ nhỏ được bao quanh bởi một cái màu đen nhớp nháp. Anh rất là giật mình, anh bất ngờ tại sao mình lại thấy hình ảnh này, và đó có phải sự thật về cái thai trong bụng của con Nhiên hay là không. Nói chung là anh suy ngẫm rất là nhiều và bản thân anh cũng cực kỳ là sợ luôn, do cái này nó liên quan tới một người phụ nữ và đứa con trong bụng của người ta. Ví dụ như là cái cảm nhận của anh sai đi, cái sinh linh mới á, nó không có tội tình gì hết mà mình lại gán nó là quỷ, mình nói ra chuyện đó đó thì mình mang nghiệp bao nhiêu cho đủ. Cho nên anh im lặng luôn các bạn, cho đến khi nha anh gặp những người trong gia đình của Huynh á, ví dụ như là mẹ nó anh gọi bằng dì nè, bà nội nó nè, cô út của nó nè, và em ruột của nó là Cu Khiêm bán cái xe thức ăn nhanh ở trước cái cửa quán đó. Mọi người đều có chung một cảm nhận là khi mà nghe tin con Nhiên có bầu, không ai vui hết trơn, tại vì họ không có một cái chút kết nối nào hết. Ví dụ như là bà nội đi, sớm hôm thành tâm cúng kiến vậy đó, đây rõ ràng có phải là cháu cố của bà không, máu mủ ruột rà, mà bà không có một cái sự vui mừng nào hết trơn, giống như kiểu không có tìm được một cái sợi dây liên kết giữa những người có cùng huyết thống á các bạn. Cái này nó khó giải thích lắm, nhiều khi cũng không cần phải thầy bà đâu, tự nhiên nó có một cái linh cảm như vậy à. Thì khi mà nói cho anh Sơn nghe đó, anh cũng im luôn, anh không có dám kể là mình nghĩ như thế nào. Thứ nhất là anh sợ nghiệp, thứ hai á là cái hình tượng mà một người mang trong bụng một cái con quỷ nhi nó quá sức tưởng tượng của anh ở thời điểm đó. Với lại thêm một cái nữa nha, anh Sơn anh nghĩ á là gia đình của dì mình biết thằng con thằng cháu bị chơi bùa cho nên đâm ra ác cảm với lại con Nhiên. Chuyện này thì dễ hiểu, nhưng mà giận cá chém thớt, giận luôn cái đứa con trong bụng của con Nhiên. Con này chơi bùa thì chắc chắn rồi, nhưng lỡ cái bào thai đó trong bụng nó là người bình thường thì làm sao, đẻ ra vẫn là máu mủ ruột rà mà, chứ phải cái gì đâu. Nên anh quyết định anh không nói, cho đến khi mà dì của anh kêu á, bản thân dì cũng đi coi bói, thầy người ta kêu rằng cái bào thai này nè, đẻ trong năm nay thì là con cháu trong gia đình, nhưng nếu mà đẻ trong năm sau á thì nó là con quỷ, chứ không phải là con người. Nhận được quá nhiều những cái thông tin như thế, tuy nhiên biện pháp cuối cùng, cái quyết định cuối cùng của anh Sơn á, là anh im lặng, anh không hé môi nửa lời về những cái cảm nhận của mình nha. Và có một hôm á, vì suy nghĩ nhiều quá, anh có gọi điện và nói chuyện với mẹ nuôi mình để giải tỏa bớt cái tâm lý á, thì mẹ nuôi anh có thông báo cho anh một cái tin vui. Mẹ có quen với một cái bà bạn quen thân với một ông thầy ở bên Campuchia. Bây giờ á, mẹ sẽ nhờ bà bạn đó hỏi ông thầy coi có giúp được cho thằng Huynh hay không. Đây là một cái tin rất là mừng, tại vì bản thân mẹ con của anh Sơn không có cách nào để mà giải quyết cái bùa yêu hết trơn á. Do là nhìn thấy thì thấy như vậy thôi, chứ cách thì không có biết. Và đợi một thời gian sau, tầm khoảng 4-5 ngày, thì mẹ nuôi có gọi lại kêu với anh Sơn là bữa nào nha, con nói thằng Huynh á, nếu có rảnh thì về mẹ chơi, và khi đi nhớ mang theo cái quần lót hoặc là cái quần tà lõn mặc ở bên trong mà thằng Huynh hay xài. Lúc mà xuống mẹ nha, mặc luôn cái quần đó tới đây, cởi ra đưa cho mẹ, xong rồi mua thêm 2 kg muối hột nữa. Ông thầy ở bên Campuchia ổng chỉ cách gỡ rồi, nhưng tuyệt đối con phải nhớ, không khai cho nó là xuống đây gỡ bùa, mà chỉ nói là xuống đây đi chơi thôi. Nghe xong, cái điều kiện mà nói nó xuống đây đi chơi thì dễ rồi, còn cái điều kiện đồ lót đó, lúc đầu anh Sơn cũng suy nghĩ một hồi, nhưng anh để ý lại nha. Đàn ông á thì ít khi nào xe xua lắm, có thể là mặc bên ngoài áo quần thì nhiều, chứ đồ lót được mấy cái đâu. Nên anh chắc chắn là thằng này không phải là thằng có thể là thay liên tục, cho nên anh tranh thủ sớm nhất đưa nó xuống gặp mẹ nuôi của anh. Nhưng trong cái cuộc đối thoại giữa hai mẹ con đó, anh có suy nghĩ và anh kêu mẹ là mẹ ơi, nếu mà ông thầy ông chỉ cách rồi đó thì mẹ chỉ lại cho con để con làm cho. Chứ bây giờ mẹ lớn tuổi, mẹ bệnh, mẹ yếu á, mỗi lần mà giúp tâm linh là mẹ của anh Sơn rất là mệt nha. Nhưng mà mẹ anh kêu lại là không được, con chưa có đủ sức để làm đâu, cái này phải để mẹ. Nói chung á, là cô nhàn cổ nói với cái giọng rắn lắm, nên là anh Sơn không có năn nỉ nữa ha. Và nhanh chóng, vài hôm sau thôi chứ không đợi lâu đâu, làm theo đúng những gì mà cô nhàn yêu cầu, chở thằng Huynh xuống tới nhà thì cô nhàn cổ ngồi đợi sẵn rồi ngang, do anh Sơn anh có báo trước. Vào trong thì mọi người ngồi ngay chỗ cái bộ bàn ghế trước cái cửa ra vào đó để nói chuyện này kia và hỏi thăm các kiểu. Cô nhàn á thì cổ ngồi ngay cái cửa hướng mắt vào nhà. Anh Sơn thì anh ngồi kế bên, còn thằng Huynh á thì ngồi ngay bên trong và hướng mắt ra cửa. Thằng Huynh nó cũng kể toàn bộ đầu đuôi sự việc về làm ăn kinh doanh và có nhờ vả tới anh Sơn như thế nào đó. Cả đến việc mà nó bị bồ nó chơi bùa, việc cứng bầu, hư thai và cứng bầu lần này nữa, rồi thêm nhiều những cái việc khác. Và tới đây nè thì không cần phải giấu giếm mục đích của chuyến đi này làm chi hết, do vào nhà của cô nhàn được rồi. Lúc trước không dám nói á, vì sợ những cái con vong nó sẽ ngăn cản ha. Trong cái lúc mà nói chuyện qua lại, Huynh nó cũng thật lòng, nó chia sẻ nha. Không phải riêng gia đình nó và cũng không phải riêng là anh Sơn đâu. Chính bản thân thằng Huynh, nó cũng không có cảm giác, nó không có cái sự kết nối giữa nó và cái bào thai trong bụng của con Nhiên. Nó kêu lại á, con không cảm thấy đây là con của con, nhưng con là người có trách nhiệm. Đẻ ra con sẽ mang đi xét nghiệm ADN. Nếu là con ruột của con sẽ nuôi. Còn nếu như không phải đó, thì con sẽ cho một khoản tiền. Và rồi cuối cùng chắc chắn là sẽ chia tay. Và nó còn nói thêm những câu chuyện về bạn gái cũ của nó nữa. Nói chung bao nhiêu những cái dồn nén á, vào được tới nhà của cô nhàn rồi. Nó bắt đầu nó kể ra dần dần. Tuy nhiên chưa nghe hết được toàn bộ, thì cô nhàn cũng đứng lên, cũng đi vào bếp, cũng bật cái chảo để mà rang muối hột tự tay thằng Huynh nó mua. Xong rồi cổ kêu á là lột cái quần lót, cái quần tà lõn á mặc ở trong người ra đưa cho cô đi. Đưa xong ha thì nó bị đuổi lên nhà trên. Anh Sơn thì còn đứng kế bên với mẹ mình, định nhìn coi là mẹ làm cái gì á, nhưng mà cô không có cho thấy. Cô nói là giờ con đi lên trên đi, con ngồi với nó đi, đợi một xíu á là mẹ sẽ giải thích cho con sau. Và khi mà cô nhàn làm xong rồi á, cô ra ngồi cô nói chuyện này kia thêm chút xíu nữa, đang nói rất là bình thường nha các bạn. Tự nhiên cô đứng phắt dậy, cô đi một mạch rất là nhẹ nhàng ra sau lưng của thằng Huynh. Một tay thì ấn lên trên đầu, một tay á thì ấn ngay từ cổ xuống dưới thắt lưng, ấn rất là mạnh luôn. và sau đó dùng hai tay ấn vào hai bên lỗ tai và tiếp tục xoa khắp người của thằng Huynh. Lúc này thì anh Sơn đang ngồi đối diện, anh không hiểu những động tác đó của mẹ mình dùng vào trong cái mục đích để làm cái gì đó, nhưng mà anh vẫn rất là chăm chú quan sát. Và một hồi, gương mặt cô Nhàn á, mồ hôi mồ kê tôi nói nhễ nhại luôn, và cả cái sắc mặt của thằng Huynh cũng vậy. Lúc đầu thì mặt của nó hơi đỏ đỏ, nhưng từ từ nó chuyển dần thành cái màu xanh lè, và cuối cùng là nó trắng toát, không còn giọt máu nào. Và khúc này nè, thấy là người của cô Nhàn đứng phía sau á, nó bắt đầu nó hơi run nhẹ nhẹ lên. Thì cô Nhàn cũng mới kêu là Sơn ơi, con ra sau lưng mẹ nhanh lên, đứng sau lưng mẹ nhanh lên. Ngay lập tức anh Sơn anh đứng phát dậy chạy ra sau lưng mẹ của mình. Tuy nhiên thì cô Nhàn chỉ kêu là anh Sơn ra đứng sau lưng thôi, chứ không có chỉ anh phải làm cái gì hết. Anh lóng ngóng lắm các bạn. Và một hồi sau á, thì anh dùng hai tay của anh ha, anh đặt lên trên vai của cô Nhàn. Do không biết phải làm gì thì cách duy nhất theo cái đạo của anh á, thì anh chỉ biết đọc kinh thôi, và hy vọng là Chúa sẽ quan phòng và bảo vệ cho mẹ của anh. Cứ đọc kinh cầu nguyện. Và trong lúc làm như vậy thì tự nhiên anh thấy nha, ở trước mắt của anh ngay ngoài cửa có một cái đám người, nó đen xì à, lôi nha lôi nhoi, mà mặt mày tụi nó hung dữ lắm nha các bạn. Nó đứng ngoài đó nó gào thét mà nó nhào nhào tới. Xong nha, có những cái đứa đó nó tính nhảy vào trong cái nhà này luôn, nhưng nó nhảy không được. Nhà cửa người ta có thờ chứ có phải không đâu. Và sau một hồi vật lộn tìm cách xâm nhập không được á, thì tất cả những cái bóng đen quái dị đó bắt đầu nó lùi dần ra xa, và cuối cùng chớp tắt tan thẳng vào trong không khí. Và khi tất cả những linh hồn đã biến mất, cô Nhàn cũng ngừng tay, quay về chỗ của mình ngồi xuống. Anh Sơn á, anh cũng về lại chỗ, anh không cảm thấy gì hết, hoàn toàn cơ thể rất là bình thường. Nhưng mà nhìn trên cái sắc mặt của hai người đối diện mình á, chắc chắn là hai người này cực kỳ mệt, bởi vì mặt mồ hôi mồ kê coi như nó đổ nhễ nhại hết trơn luôn. Chỉ nhìn nhau thôi, ba người không ai nói với ai tiếng nào để cho đối phương nghỉ ngơi. Và một hồi sau á, tưởng đâu cô Nhàn là người nói trước, nhưng không, là thằng Huynh. Mắt nó hơi đỏ đỏ các bạn, và nó tự kể ra một câu chuyện như thế này nè. Có một việc mà con sống để bụng chết con mang theo, hôm nay con sẽ nói với cô luôn. Con á và người bạn gái trước có bỏ một đứa bé hơn một tháng, vì gia đình mẹ con chê gia đình bạn gái cũ con nghèo, và nó lớn tuổi hơn con một tuổi, kêu là không xứng với con. Nhưng mà con rất là thương người đó, con với người đó cực kỳ hạnh phúc, và khi ở gần người đó con thoải mái lắm, con làm ăn nó suôn sẻ. Nhưng giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi. Mặc dù vẫn còn liên lạc, nhưng con không thể hoàn toàn cắt đứt được, và người đó cũng không quen ai khác được lâu hết cô. Rất nhiều lần con đi trên đường mà con cảm giác ai đó đang xúi giục con tự tử hoặc là làm cái điều không có tốt lành. May mắn là con bình tĩnh được, và bây giờ trong hoàn cảnh này con không biết mình phải làm thế nào nữa cô ơi. Còn về phía cô Nhàn, nghe thì nghe như vậy thôi, nhưng mà cô có căn cơ, cô có thể nhìn được nha các bạn. Cô nói đó, tại con mở lời trước thì cô mới nói với con luôn. Từ lúc con bước vào đây á, mày ngồi xuống cô thấy được hết rồi, chỉ đợi mày mở miệng ra nói thì làm xong hết cô mới có thể chia sẻ được với mày ha. Lấy cái quần của mày á là để giải bùa yêu cho mày. Cô khẳng định đứa bé trong bụng của con bồ mày không phải là con ruột của mày đâu. Còn con ai á thì cô không nói được. Cho nên con không cần phải suy nghĩ nhiều làm cái gì. Kể cả đứa con trước mà nó kêu thai yếu đó cũng không phải con của con, và hiện tại sức khỏe của mày không thể có con được nữa. Một là do phần âm, thứ hai nữa là mày phải làm theo lời của bác sĩ đi. Tại vì tao nghe thằng Sơn nói lại là người ta cũng kêu mày phải giảm cân đó con. Còn cái chuyện bạn gái cũ của mày đó, mày nhắc thì thôi giờ tao chia sẻ với mày ha. Cô cháu với nhau nè, cái đứa bé mà hai đứa bay bỏ đó, nó đi theo mày, nó là bé trai, nhưng mà nó hận hai đứa bay lắm. Tại vì sau khi hai đứa bay đó phá nó phòng khám đó, người ta phá xong người ta đâu có chôn cất gì đàng hoàng, người ta ác lắm con ơi. Lớn rồi biết đi, người ta vứt nó vào trong sọt rác liền ngay tấp lự luôn. Còn hai đứa bay á, làm cha làm mẹ cái gì mà phá thai xong cái đi luôn, không hề ngoảnh mặt lại nhìn nó một câu nào. cũng không hề làm gì đó. Ví dụ như bên đạo Phật thì đưa nó lên chùa, đặt tên cho nó đi. Và ngay tại cái phòng khám đó, cũng có một con quỷ nữa. Cho nên nó bắt cái thằng nhỏ con của tụi bay về làm lính cho nó. Nó sai thằng nhỏ này nè về báo oán mày. Cho nên mày mới có cảm giác bị xúi dục làm những điều không tốt như tự tử này kia. Nhưng mà riết rồi nó cũng cảm thấy là nó thương mày, không nỡ hại mày. Nhưng mà không hại mày á, thì nó bị cái con quỷ trong phòng khám nó đánh. Cho nên khổ nhất vẫn là nó. Nó không có tội gì hết. Còn khi nãy mà cô vuốt cho mày á, là để mày tự đuổi con quỷ đó đi và giải thoát cho đứa bé. Bây giờ nó đang ở đây nè, nó được tự do rồi, không còn bị con quỷ kia sai khiến nữa đâu. Nghe như vậy á, bản thân của thằng Huynh thì nó mừng lắm và nó cũng đỡ được cái phần nào tội lỗi ha. Chứ phải mà con nó mà làm quỷ muôn đời, trời ơi, chắc lúc nó chết nó cũng không nhắm mắt được. Do lỗi là tại nó, cái hậu quả ăn chơi của hai đứa mà cái vong linh về cái sống ở trên đời này đâu phải là hết đâu. Phần dương xong rồi còn phần âm nữa mà. Chắc gì mình đã được vãng sanh vào kiếp khác. Một cái điểm rất là mừng cho thằng Huynh ha. Nên là nó cảm ơn cô Nhàn dữ lắm. Và trước khi mà ra về á, cô Nhàn có dặn thêm một câu nữa. Từ đây về sau, con về nhà con cẩn thận với con bồ của con ha. Đặc biệt là trong chuyện ăn uống, con đừng để nó bỏ bùa con nữa. Mình thì mình gỡ ra rồi, bên đó nó biết đó nha. Nếu mà để dính nữa thì cô gỡ không nổi đâu. Còn cái đứa con của con với bạn gái trước, giờ nó tự do rồi. Nó muốn theo ai thì theo, theo cô thì theo. Cô không giữ, cũng không làm gì hết. Duyên ở đâu là tùy ở nó. Khúc này nè, mặc dù là biết mẹ mình vừa giải được xong cho đứa em họ nha, nhưng mà anh Sơn anh thương mẹ lắm. Nhìn thấy rõ ràng cái sắc mặt của cô á, thằng Huynh thì nó bình thường trở lại rồi, nhưng mà cô Nhàn thì vẫn còn nha. Mồ hôi mồ kê vẫn còn chảy, tay chân nó vẫn còn run lắm. Tại vì giúp thằng em của mình mà báo hại mẹ, đã mệt rồi lại còn thêm mệt. Và hy vọng lần giúp đỡ này, cô Nhàn cũng hy sinh công lao cho người xứng đáng. Tuy nhiên có một cái điểm lạ nha. Khi mà gỡ ra xong về rồi, mọi thứ lúc đầu bình thường, không có gì khác lạ. Con Nhiên đó các bạn, nó vẫn tỉnh táo như bình thường. Dường như là quả báo hoặc là cái bùa vật nó chưa tới hay kiểu gì đó. Nhưng mà rồi bẵng đi 2-3 ngày sau, sắc mặt của con Nhiên thay đổi nha. Mấy đứa nhân viên cứ gặp anh Sơn là kêu: "Anh ơi, sao em thấy mặt chị Nhiên nhìn kỳ quá à? Người ta có bầu á thì mặt người ta nhìn phải phúc hậu lắm chứ, cũng tươi tắn lắm chứ, có sạm thì cũng đâu đến nỗi như bả đâu. Còn nhìn cái mặt bả sao mà nó đen thui, mà nhìn nó ác, sao mà lại còn thiếu thần sắc nữa anh?" Nghe như vậy đó, anh Sơn cũng ậm ừ cho qua. Anh tìm đại một lý do nào đó để thoái thác qua một cái chuyện khác, chứ anh không muốn giải thích thêm. Tại vì anh biết mấy đứa nhân viên này tò mò về tâm linh dữ lắm. Mặc dù là anh suy đoán được lý do con này có thể là bị bùa vật rồi, nhưng anh không nói nhiều được. Và liệu rằng câu chuyện nó chỉ đơn giản kết thúc ở đây, sau đó còn những cái diễn biến như thế nào nữa, con Nhiên nó chơi bao nhiêu loại bùa, và có thực sự là nó đã bị bùa vật ngay khoảnh khắc này hay là không, thì các bạn phải đợi tiếp trong những cái tập sau thôi. Tại vì đến đây là thời lượng của video nó rất là dài rồi. Và lời nói đầu tiên thì Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Chia sẻ một chút xíu là tập này chắc là một trong những tập dài nhất mà mình thu. Và nhớ ở trên kênh á, dài lắm, như dài kỷ lục là như 2 tiếng hơn chút xíu đúng không? Còn nếu mà dài thứ nhì chắc là 1 tiếng 49 phút mấy tập của ai đó Nguyễn không nhớ nữa. Nhưng tập này chắc là cũng nằm trong cái số gọi là dài nhất rồi. Mình thu từ... Không, dạo này ăn ngủ thì nó cũng hơi bị chập chờn lắm. Hôm qua đó, đoạn này chia sẻ chút xíu thôi nha. Tại vì trời, thời tiết Sài Gòn thì mình nghĩ là không phải mình bệnh đâu. Không riêng gì mình bị xoang, không riêng gì mình bị viêm mũi dị ứng. Tại vì ngày hôm qua đó, hôm nay là ngày 17, chắc là trưa ngày mai ngày 18 là các bạn sẽ xem, các bạn sẽ tập này sẽ được phát sóng trên kênh YouTube. Thì cái ngày hôm qua là ngày 16 là mình bị thức chồng chồng luôn. Mình thức tới 10 giờ sáng. Tức là mình ngồi mình cứ đọc sách xong mới đọc không ngủ được á. Xong mình cũng cố nhắm mắt lại ngủ nhưng không ngủ được. Tới 10 giờ sáng nha. Mặc tức là công việc, mình có một công việc khác nữa nhưng mà điện thoại gọi mình không thể nào mà nghe nổi luôn đó. Mình ngủ từ 10 giờ cho đến tầm khoảng 3 chiều. giật mình dậy chút xíu, xong rồi lại ngủ tới 5 giờ chiều, xong lại ăn chút xíu, xong lại ngủ tới 9 giờ rưỡi tối, xong mình đi ăn, xong mình về nhà mình nằm mình ngủ được chút xíu nữa, tới tầm khoảng 1 giờ mấy, cái mình dậy mình đi thu. Mình thu đến tầm khoảng 2 giờ rưỡi, 3 giờ tính đi ngủ nha. Tại vì có một cái lịch mà cô trợ lý nó chưa có báo. Đáng lý ra sáng ngày 17 nè, là 9 giờ sáng là mình phải họp trên quận nhất rồi. Nhưng mà nó không, nhưng mà nó quên báo lại. Cho nên mình cố gắng mình ngủ ha. Mà ngủ không được, các bạn ngủ chập chờn dữ lắm. Tới khoảng tầm 7 giờ, không, 6 giờ. 6 giờ là mình bắt đầu là mình ngồi thiền. Mình ngồi tập hít thở đó. Khoảng tầm tới 7 giờ là xong. Nhắn tin cho thằng cô trợ lý là ủa giờ có phải là sắp tới giờ họp 9 giờ đúng không? Thì nó mới nhắn lại với mình là lịch họp đã bị dời sang thứ hai rồi và nó không báo cho mình biết luôn. Thì lúc đó đó mình mới nhảy là mình thu. Mình thu từ 7 giờ cho tới 9 giờ mấy 10 giờ thì lại có một cái việc đột xuất nó che ngang. Thì mình đi đến tầm khoảng 2 giờ chiều về nhà. Thì bắt đầu thu vừa nghỉ xả hơi chút xíu, cũng có nhiều việc đột xuất phải giải quyết hai ba công việc cùng lúc với nhau đó. Thì hiện tại lúc mà mình đang nói cái câu này là 7 giờ tối. Thì là coi như là nó cũng chiếm sóng cái thời gian, chiếm cái thời lượng thời gian rất là nhiều luôn á, do hai ba công việc nữa. Cho nên là nếu mà clip này ha, vì cái lượng thời gian mà mình kể nó bị liên tục thì có thể là cái chất lượng giọng của mình, mặc dù mình cảm giác là tới bây giờ thì giọng của mình chắc là nó cũng không bị ảnh hưởng gì so với lúc đầu mình bắt đầu ngồi và thu đâu, nhưng mà không biết mọi người nghe như thế nào, chứ hiện tại mình vẫn cảm thấy rất là khỏe luôn á, chưa thấy có dấu hiệu là bị mệt ha. Cho nên là nếu mà trong cái video này mà các bạn có thể nghe giọng Nguyễn càng về cuối nó có bị những cái vấn đề gì đó thì xin mọi người thông cảm ha. Như dạo mà thời tiết Sài Gòn các bạn thấy hơn 17 không, nó nắng xong mình muốn mưa mà nó mưa không nổi luôn á. Ai mà bị xoang giống tôi là trời ơi, nói thiệt kinh khủng khiếp luôn, nó vật cho kiểu bây giờ nằm máy lạnh á thì không được, mà quạt á thì nó cũng không xong, không biết sống kiểu gì cho nó vừa luôn á, chắc là cũng phải tìm một cái cách nào đó để mà thích nghi thôi. Máy lạnh thì chắc chắn không được rồi, mà quạt nó có thổi á, nó thổi mà gió mà nó cứ bay ra gần khu vực mũi nè, kiểu gì là mình cũng sẽ bị cứng rồi, xong rồi nó khó thở và nó choáng váng. Ôi thiệt, mình chỉ cần quạt mà nó thổi thẳng vào mặt một chút xíu thôi nha, khoảng tầm 5 phút thôi là bắt đầu say sẩm và choáng váng mặt mày hết trơn rồi. Cho nên mùa này á, các bạn nào mà bị bệnh về mũi rất là nhớ là lưu tâm về sức khỏe ha. Và kể cả không bị bệnh á, và trời bên ngoài nó có nắng xong rồi nó râm, nắng xong rồi nó râm kiểu vậy đó, rất là dễ bị bệnh luôn. Cho nên là mọi người cực kỳ chú ý trong cái giai đoạn này. Đi ra đường các bạn làm á thì nhiều khi hay bị trúng nắng và hay bị sốc nhiệt, cẩn thận cực kỳ ha. Uống nhiều nước, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình á, mà mình cũng được số các bạn mà các bạn học y, các bạn căn dặn là trời càng nóng á thì các bạn đừng uống nước đá. Tại vì giống như là trong đông y người ta lý giải là bị thượng cái gì lên trên đầu á, giờ là đầu bốc hỏa hay gì đó mình không biết, tức là quên mất tiêu rồi, nhưng mình nhớ chính xác là trời nóng á thì tốt nhất mình nên uống nước ở nhiệt độ phòng thôi là tốt nhất, để tránh, chắc là tránh sốc nhiệt trong cơ thể hay sao đó. Thì một số những cái kinh nghiệm mà người ta nói, bạn bè của Nguyễn á học ở bên y cả đông cả tây nói cho mình biết, thì mình cũng muốn chia sẻ một xíu cho các bạn quý vị khán giả xem trên kênh, để làm sao mà cho chúng ta có một cái sức khỏe rất là tốt trong cái thời tiết mà Sài Gòn nó ẩm ương giống như là một cô gái, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa giông bão vậy đó ha, còn buổi tối thì hơi hâm hấp, rất là khó chịu luôn. Nên là các bạn cố gắng là giữ sức khỏe thật tốt ha. Và như thường lệ, nếu các bạn cảm thấy video này hay á, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nói một xíu về cái câu chuyện lần này mà anh Sơn anh gửi, thì các bạn nghe đó thì mình nghĩ chắc là sẽ có một số những cái ý kiến trái chiều. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là mọi người sẽ trên tinh thần góp ý và tôn trọng ha. Tại vì nhiều khi nghe là đạo Chúa nhưng mà sao lại có căn làm thầy Pháp, đó là chuyện trước giờ mình chưa nghe, và nghe những cái người mà trong cuộc người ta kể lại đó về cái cách thức vận hành của tâm linh như nào, thì sẽ có một số những bạn mà chắc là các bạn cũng sẽ không quen và chưa nghe nhiều, nên các bạn cảm thấy có thể là nó hơi sao sao đó. Cái này thì tùy cảm nhận của mọi người thôi, tại vì cái trải nghiệm là nó sẽ không giống nhau. Và tâm linh nếu mà lý giải dưới góc nhìn của khoa học thì nó có vẻ nó không đúng lắm ha. Cho nên là mình mong là mọi người sẽ hoan hỷ khi mà các bạn nghe tập này. Và với cái độ dài của nó và cái lượng thông tin nhiều như vậy đó, Trong tổng cái email mà anh Sơn anh gửi về cho Nguyễn Nguyễn, bạn biên tập dàn trang ra thì nó độ khoảng 72 trang. Mình kể tập này là 25 trang thì chắc là sẽ chia làm 3 tập. Với cái khối lượng thông tin nó nhiều như vậy thì mình sẽ cố gắng ra thật là nhanh, và những cái ngày ra nó sẽ san sát nhau. Ví dụ như hồi trước giờ á, là thường 3 ngày một clip đúng không? Còn khi nào mà tôi khỏe khỏe thì 2 ngày. Nhưng cái chuyện này thì Nguyễn sẽ cố gắng đảm bảo làm sao mà 2 ngày các bạn sẽ có một video, để các bạn nào đã nghe tập trước rồi thì các bạn sẽ không có bị miss thông tin. Tuy nhiên các bạn yên tâm đi, các bạn nghe Nguyễn từ xưa giờ các bạn cũng biết mà, các bạn không cần phải nghe tập trước, nhảy qua tập giữa có liên quan Nguyễn sẽ tự động tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Tuy nhiên để đảm bảo cái trải nghiệm thật là hay nhất và để cho mình nghe đầy đủ chi tiết nhất từng cái diễn biến nhỏ nhỏ mà anh Sơn ảnh kể, ảnh gặp, ảnh trải qua đó, thì mình sẽ đảm bảo nha, hôm 18 mình sẽ lên tập 1, 18-20 trưa ngày 20 12 giờ sẽ là tập 2, và trưa ngày 22 á, sẽ là tập 3, là kết thúc cả cái phần này về phần mà ân đền oán trả và cái câu chuyện xảy ra vào độ năm 2003 đến năm 2004 trong gia đình của anh Sơn. Và rồi, các bạn đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của tất cả mọi người gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link đó là Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi, và rất là mong chờ nhận được email kể những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về cho Nguyễn Nguyễn, để Nguyễn có cơ hội kể cho mọi người ở trên kênh Chuyện Ma Có Thật hay Chuyện Ma Có Thật Nguyễn Nguyễn hay ha. Đó, nó kể nói nhiều quá là cuối cùng là bị nhiều đó. Mong là Nguyễn sẽ nhận được nhiều câu chuyện của quý vị khán giả gửi về để Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả mọi người ở trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn Nguyễn nghe ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.